in sợ hãi, mà cái sau thần sắc đồng dạng tràn ngập kinh nghi. Không biết phải chăng là ảo giác, trong chớp nhoáng này, bọn họ chỉ cảm thấy sương mù bao phủ bên trong Trương Linh Phong, cực kỳ giống bọn họ ký ức bên trong cái kia đáng sợ đến cực điểm thân ảnh. Khoác lác thật lớn. Lâm Khải Thiên cười lạnh. Đạo thuật cùng huyết khí tương xung, từ xưa người tu đạo, đều ở thâm sơn bên trong, để tránh cùng nhân khí tương xung. Long Uyên Thành bên trong, thường ở người không dưới 80 vạn, lưu thông người càng đa số hơn lần, ở giữa võ giả nhiều không kể xiết. Người có bản lãnh gì, ngăn chặn lấy huyên náo nhân khí. Võ giả cùng đạo thuật, khắc chế lẫn nhau, khó phân cao thấp. Pháp đàn bày ra, đạo thuật cường giả có thể ngang hàng võ thánh, nhưng võ thánh khí huyết, đủ tách ra tuyệt đại đa số đạo thuật. Long Uyên Đạo Thành, tại thiên hạ chư đạo thành bên trong, xem như nhân khẩu không vượng, nhưng hắn bên trong trăm vạn nhân khí huyết chi hội tụ, đủ để cho bất luận cái gì đạo thuật uy lực đều giảm bớt đi nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn nói? Lâm Khải Thiên thần sắc đột nhiên đại biến, Ngụy Chính Tiên bí mắt cũng là rung lên. Manh, không phân tuần tự, hai người lại lần nữa ra tay, kích cùng mũi tên oanh phá trời cao, lôi cuốn lấy phong lôi đánh nổ, lại lần nữa bạo khởi mà giết. Âm như sấm động, cuồng phong đột khởi, bình nguyên phía trên nhất thời các bay đá chạy, dọa người cấp khí huyết thổi sương mù phấp phới. Nhậm Tiểu Kiêu cùng Dư Cảnh liếc nhau, ăn ý lưu lại. Đứng mũi chịu sào Trương Linh Phong lại giống như chưa tỉnh. 20 năm ẩn núp, cuối cùng cũng phải xem hư thực. Hắn đứng ở sương mù bên trong, chạy bằng khí vương bào phần phật, hai cánh tay của hắn mở ra, cả tòa bình nguyên trên sương mù liền theo chi lăn lộn sôi trào. Liền lấy các ngươi chi huyết, đúc ta sinh tử đạo trận. Hô hô, diều hâu hành không, khí lưu bảo táp. Một đoạn thời khắc, lưng chim ưng trên ngồi xếp bằng thổ nạp, rèn luyện thể phách Dương Ngục mở mắt ra, đại hắc cậu bịch một tiếng đứng lên, mười phần cảnh giác. Đây là đạo thuật khí tức, hắn điểm chỉ mi tâm, tâm nhãn mở rộng, thấy lại hướng nơi xa, liền đã nhận ra một cổ khí tức không giống bình thường, âm lãnh lại to lớn. Loại khí tức này, như năm đó ở Đức Dương Phủ, Ma Vân Môn những đạo sĩ kia thi triển thần phong trấn ma lệnh mười phần tiếp cận, là lên pháp đàn, thi triển đạo thuật khí tức, võ lâm bên trong, đem thành chi vật nói sương mù. Cùng thần thông thôi phát thời điểm khí tức, có mấy phần tương tự. Chỉ là, so với Ma Vân Môn mấy cái kia nghèo đạo sĩ, lúc này cảm giác được khí tức, lớn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Tâm nhãn trước dòm, chỉ cảm thấy thủy triều cuồn cuộn, như giang hải vỡ đê. Cường đại như vậy đạo thuật khí tức, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, thúc giục Diều Hâu tăng thêm tốc độ. Lệch, Diều Hâu gào thét một tiếng, vỗ cánh bảo táp, thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, nó thể lực cùng tinh thần, đều có chút uể mãi. Đây không phải phục dụng đan dược liền có thể bù đắp, nhưng nó lại không dám cự tuyệt, đành phải liều mạng hướng về nơi xa bay nhanh mà đi. Hô, một cái nháy mắt, Dương Ngục trong lòng đột nhiên chấn động, một cổ có thể xưng đáng sợ khí cơ đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn. Ngàn dặm tỏa hồn, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía biển mây phía dưới, mấy trăm trượng không trung che không được ánh mắt của hắn, cơ hồ quét qua ở giữa, hắn liền thấy khí cơ đầu nguồn. Kia là, lệ, Diều Hâu chấn kinh rơi xuống. Cuốn quýt chớp cánh mới đứng vững thân hình, xuống dưới, Dương Ngục đặt nhẹ lưng chim ưng, độ nhập nội tức, trấn an nó kinh hoàng cảm xúc. Cô ô, độ cao bằng một người ngọa ngưu thạch bên trên, một cái bề ngoài xấu xí trung niên nhân ngồi xếp bằng, thổi nhẹ ống sáo, hỗn tạp phong thanh, xa xa tung bay. Dương Ngục rơi xuống lưng chim ưng, cách xa nhau gần dặm, nhìn về phía trung niên nhân này. Hắn lấy một thân sạch sẽ áo trắng, thể phách thon dài lại cân xứng, không có chút nào phong mang lộ ra ngoài. Lại tự có một cổ vực sâu ép núi cao sừng sững tông sư khí độ. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta đề cử đuổi sách áp, thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể. Tiếng sáo dừng lại, Dương Ngục mở miệng, nói ra hắn thân phận. Vương Mục Chi, Vạn Tượng Sơn người Vương Mục Chi, Long Uyên đạo quân nhân, ít có không biết người này. Một cái xuất thân nho gia, lại đăng đỉnh Long Uyên võ đạo đệ nhất nhân bảo tọa, dị thuật thông thần không nói. Càng người mang cùng loại vải đậu thành binh kỳ thực tên là phân thân hóa ảnh cường đại thần thông. Từ văn kỷ để thư lại bên trong, người trước mắt uy hiếp còn muốn vượt qua Trương Linh Phong. Trên thực tế cũng là như thế, trực diện người, Dương Ngục ngửi được một cổ cực đoan nồng đậm uy hiếp, để hắn không thể không rơi xuống Diều Hâu. Dương Ngục, nói đến, ngươi xem như sư đệ của ta. Nhất ngang ống sáo, Vương Mục Chi mỉm cười. Những năm này, ta một mực tại chú ý ngươi. Chẳng trách lão sư coi trọng ngươi, như ngươi như này tìm long. Thiên hạ cũng không nhiều. Từ lão đại nhân tại ta có nửa sư tình nghĩa, chỉ là, nghe nói lão nhân gia người đã sớm đem ngươi khai trừ đi ra ngoài tường, sao là sư huynh đệ mà nói. Dương Ngục không mặn không nhạt trả lời một câu. Hai người đều đang đánh giá lẫn nhau ở giữa, đều có chút kinh ngạc, thận trọng. Một ngày vi sư chung thân vi phụ, hắn không nhận ta lại không thể không nhận hắn. Vương Mục Chi khe khẽ thở dài, chỉ đối diện Ngọa Ngưu Thạch, ra hiệu Diên Ngục ngồi xuống. Linh Cầm tuy tốt, thế nhưng muốn, thừa này khoảng cách, không ngại trò chuyện chút. Diên Ngục nhíu mày, cũng không sợ hãi, trực tiếp ngồi xuống. Càn Khôn động người đi tìm ngươi đi. Ông, đối mặt đặt câu hỏi lại chắc chắn Vương Mục Chi, Diên Ngục trong lòng hơi động, ngươi là Càn Khôn động chủ. Tự nhiên không phải. Vương Mục Chi yên lặng, nhưng cũng thừa nhận. Ta xác thực gia nhập qua Càn Khôn động, cũng không phải bị bọn hắn lời hứa đã động, mà là đối với lý niệm của bọn hắn, có chút hứng thú. Đại đồng thế giới, Dương Ngục thản nhiên nói, đối với Càn Khôn động người, hắn ôm lấy lớn lao cảnh giác, tại hắn trong lòng, nhóm người này nguy hại sẽ không nhỏ hơn Liên Sinh giáo. Một đám tự cho là hơn người một bậc thần thông chủ tạo thành thế lực, lại muốn sáng lập một người bình đẳng đại đồng thế giới. Cái này ngoại trừ, Vương Mục Chi lắc đầu, nói, từ xưa đến nay, ta nho ra tất cả các loại kinh điển bên trong, chỉ có ghi chép thế gia lộng quyền, hào cường cùng nổi lên, quan lại nuốt người tệ nạn, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhắc tới cùng hoàng gia chí cao. Cho nên, Dương Ngục mặt không biểu tình, Càn Khôn động lý niệm, đối với thế này bất luận kẻ nào tới nói, đều có thể mang đến chấn động, nhưng hắn lại là ngoại lệ. Kiếp trước kiếp này, hắn đối hoàng quyền, cho tới bây giờ chỉ có lòng kính sợ, không có khuất phục chi ý. Vương Mục Chi ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, ngươi cũng đã biết, ca cùng lão sư, vì sao mỗi người đi một ngã, mấy chục năm nhìn nhau hai ghét, không còn gặp mặt sao? Không biết, cũng không có chút nào hứng thú. Dương Ngục ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. So với cái này, hắn càng nhiều đang đánh giá người trước mắt, tìm kiếm hắn sơ hở, bỏ sót. Chỉ là, trung niên nhân này chỉ là tùy ý ngồi xuống, lại giống như minh hợp thiên địa, quanh thân hư không cùng nó khí tức núi thành một mảnh, không chỗ thiếu hụt nào sơ hở có thể nói. Cử trước mở rộng, thiên nhân hợp nhất. Trong 3.000 năm, ta nho gia kỳ thật chỉ có hai con đường, một là đến quân hành đạo, thứ hai thì là cảm giác dân hành đạo. Vương Mục Chi không thèm để ý chút nào Dương Ngục thái độ, tự mình nói, cảm giác dân hành đạo. Dương Ngục khẽ giật mình, nho gia đến quân hành đạo cùng cảm giác dân hành đạo, kỳ thật cũng không phức tạp, cái trước là thuyết phục quân chủ, thi triển khát vọng, từ trên xuống dưới cải biến thế giới. Cái sau thì là mở rộng dân trí, từ đuôi đến đầu cải biến thế giới. Truy cứu căn bản là nghĩ xây dựng một hợp lý nhân gian trật tự. Chỉ là, hai con đường, ta tuần tự đều đi qua, đáng tiếc, về sau ta phát hiện, kỳ thật hai con đường, đều đi không thông, nhất là cái sau. Nói, Vương Mục Chi thở dài một hơi, bởi vì lực lượng, Dương Ngục mở miệng, không sai, chính là lực lượng. Vương Mục Chi gật đầu, một đội 10 người kỵ binh, đủ đô sát ngàn vạn bách tính, từ xưa đến nay, đang cầm quyền người, kỳ thật tịnh không để ý dân chúng chết sống ý nghĩ. Ngoại trừ bản triều Thái Tổ, hắn tên ăn mày xuất thân, quả thực không giống với các triều đại đổi thay đế vương, nhưng hắn về sau những này vị. Dương Ngục nghe hắn nói xong, đột cười lạnh. Cho nên, ngươi liền lựa chọn Trương Linh Phong. Kỳ thật, không phải ta lựa chọn hắn, mà là... Nói, Vương Mục Chi lâm vào trầm mặc. Sau một lát, hắn dời đi chủ đề, hỏi. Nếu như ngày mai thiên hạ đại loạn, ngươi sẽ như thế nào? Không đợi Dương Ngục trả lời, hắn đã trước tiên mở miệng. Lấy võ công của ngươi, cho dù thiên hạ đại loạn, cũng đủ lui khỏi vị trí một chỗ, phù hộ thân bằng. Dương Ngục nhíu mày. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Mục Chi không đáp, lẩm bẩm nói. Chỉ khi nào thiên hạ đại loạn, binh qua nổi lên bốn phía, chiến hỏa liệu nguyên, dị tộc nhập quan, quân hùng tranh bá. Có từ lâu trật tự đổ sụp, ngươi lại không cách nào thu hoạch đan dược, võ công tiến cảnh giảm lớn, thành nhỏ sản xuất thậm chí không đủ để chèo chống ngươi bây giờ cảnh giới đâu. Dương Ngục càng phát ra nhíu mày. Theo hắn võ công càng ngày càng cao, hắn đã rất ít đụng phải hắn hoàn toàn nhìn không thấu người. Nhưng giờ phút này, hắn phát hiện mình căn bản đoán không ra trước mắt vị này Long Uyên đạo thứ nhất đại tông sư, không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Ngươi sẽ xuất quan. Vương Mục Chi chắc chắn, không chỉ là ngươi, trong thiên hạ có danh tiếng cao thủ, phàm là hắn không thể ăn gió uống sương, như vậy, cho dù hắn là võ thánh, cũng vô pháp tránh đi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dương Ngục trầm giọng ngắt lời hắn, chỉ muốn hỏi lại ngươi một câu. Lời gì? Vương Mục Chi thưởng thức ống sáo, ánh mắt tĩnh mịch mà thanh tịnh, giống như có thể chiếu rọi ra bóng người đến. Ngươi nguyện ý ăn nhờ ở đậu sống sao? Ông! Một tiếng này, đinh tai nhức óc, Dương Ngục chỉ cảm thấy có sấm sét bên tai bờ. Thân thể không khỏi chấn động, theo bản năng đè lại chui đau. Nhưng trước mắt Vương Mục Chi, thân hình lại chậm rãi trở thành nhạt, mấy cái chớp mắt đã biến mất tại trước mắt của hắn. Ta hiểu được, biến mất trước đó, hắn trên mặt có một vòng nụ cười. Thần thông, phân thân hóa ảnh. Hắn hiểu được cái gì? Dương Ngục buông ra chui đau, hồi tưởng đến Vương Mục Chi lời nói, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một vòng cổ quái. Hắn cái này như lọt vào trong sương mù nói nhiều như vậy, không giống địch nhân ở giữa đối thoại. Ngược lại giống như là phụ tá tại nghị kế. có gan, khuyên hắn tạo phản, tự lập làm vương ảo giác. Ầm ầm, dạ người cấp số huyết khí cháy hừng hực như liệt dương, đáng sợ ánh sáng và nhiệt độ thẳng đem đâu đâu cũng có sương mù đều đốt cháy sạch sẽ. Đã nhận ra dị dạng cùng nguy cơ, Ngụy Chính Tiên cùng Lâm Khải Thiên lại không cách nào kiềm chế, ngang nhiên tuyệt nhiên ra tay rồi. Một màn ngày tay, hai người đều không giữ lại. Lâm Khải Thiên công cung cài tên, chân cương cùng huyết khí xen lẫn tại mũi tên phía trên, một tiện phát ra, liền tự đánh giá hóa, một chia làm hai, hai hóa bốn. Thoáng qua mà thôi, đã tràn ngập dài thiên. Giống như một trận thiêu đốt liệt đáng sợ mưa sao băng, quán xuyên trùng điệp màn sương, khóa chặt Trương Linh Phong chỗ hết thảy né tránh phương vị. Càng uy hiếp lấy xa xa quan chiến dư cảnh, Nhậm Tiểu Kiêu, mà so với hắn càng thêm hung lệ, là Ngụy Chính Tiên. Dọa người cấp huyết khí xông lên trời không, Ngụy Chính Tiên tận lên tiên thiên cương khí, bước ra một bước, 10 trượng, hơn 10 trượng, thậm chí cả 100 trượng bên trong đều thổi lên gió lốc. Xích hồng như lão thiết phương thiên hỏa kích hoành không mà rơi, như mang theo sơn nhạc chi trọng, phong lôi kích đạn chi thế, cơ hồ đẩy ra đâu đâu, cũng có sương mù. Sinh tử đạo trận, trực diện hai tôn đại tông sư tuyệt sát một kích. Lần này, Trương Linh Phong không tiếp tục độ né tránh, ngược lại, nhắm mắt tụng niệm lên cổ lão ca dao. Thê lương mà cổ lão thanh âm quanh quẩn tại lớn như vậy bình nguyên phía trên, tất cả được nghe người, đều chỉ cảm giác lạnh cả tim. Ầm ầm, theo thanh âm kia quanh quẩn, lượng lớn sương mù cũng vì đó bạo động, cuồn cuộn, sôi trào lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả người vây quanh, đều rất giống lâm vào chớp mắt trong lúc hoảng hốt. Ông, dư cảnh con ngươi co rụt lại, kia nồng đậm sương mù lan tràn. Tựa như 100.000 đầu trường xà giao hội, một sát na cũng chưa tới, hắn càng nhìn đến một tôn to lớn hư ảnh. Kia hư ảnh mặc dù chỉ là sương mù xen lẫn, thấy không rõ quần áo cùng hình dạng, nhưng nhìn đến trong nháy mắt, trong lòng của hắn vẫn là ngăn không được nổi lên một vòng ý lạnh. Trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được một tôn khuôn mặt uy nghiêm quỷ thần. Hắn đứng ở hoang dã phía trên, cùng Long Uyên Đạo Thành sánh vai, một tay cầm sách cổ hư ảnh, một tay nhấc cầm một cây cự đại lang hào bút. Đây là một chút nhắm mắt, Trương Linh Phong mở mắt ra. Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên đều là đương thời hào hùng, dù là hắn thi triển tất cả vốn liếng, lại cũng chỉ có thể nỗ lực bảo mệnh. Bị giới hạn tu vi, đạo thuật của hắn, căn bản là không có cách thương tới hai người, thậm chí có bị phản chế dấu hiệu. Nhưng hắn, không chỉ có đạo thuật mà thôi. Hắn một phương này pháp đàn, tác dụng, cũng không chỉ là đạo thuật mà thôi. Tên của các ngươi, bổn vương tới tay 17 năm A, yếu ớt thanh âm, giống như Devil May Cry. Trương Linh Phong tất cả cảm xúc toàn bộ biến mất, ngày xưa đủ loại tại trước mắt hắn hiện lên. Bị cấm túc kia vài chục năm bên trong, hắn tại lão sư chỉ điểm, học được tất cả các loại đạo thuật, dị thuật, cũng nắm giữ môn kia thuở nhỏ hợp nhất thần thông. Đoạt mệnh, hắn sớm nhất nâng bút viết đi lên, liền là lúc ấy Long Uyên Đạo thanh danh lớn nhất, Long Uyên Tam Kiệt. Mà hắn môn thần thông này, viết cũng không khó xử, chỉ cần tìm được ghi chép kỳ danh danh sách là đủ. Chân chính khó xử, ở chỗ câu tên hắn. Tắt hắn mệnh, nuốt hắn hồn. Hắn sợ dĩ đột phá cửa trước, chính là bởi vì, bị hắn viết trong danh sách Thương Hải Viên Phi bọn người tuần tự bỏ mình. Bạch, Trương Linh Phong hai con ngươi, đã không thấy mảy may màu trắng, xích hồng như máu giọt mực. Cũng vào lúc này, tại kia bút lông sói ngòi bút nhỏ xuống. Ông, quỷ thần hư ảnh hiển hiện chớp mắt, Ngụy Chính Tiên tâm thần, đều là chấn động, chỉ cảm thấy nguy cơ như màn trời giống như che đậy tất cả quang minh. Thần thông, trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy hai người mình lập thân cùng một quyển ố vàng không trọn vẹn sách cổ phía trên, một chi tựa như trụ trời đại bút rơi xuống. Bên tai, là không biết tên ngôn ngữ phát ra đáng sợ quát chói tai. Hiện có phạm nhân Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên làm tức giận thần linh, bản thần lấy âm ti giới luật, tước đoạt tất cả thọ nguyên, đánh vào vô gian địa ngục. Ầm ầm, đáng sợ thần âm trải qua sương mù truyền bá khắp nơi, chấn động trời cao mặt đất, được nghe người đều hãi nhiên, cho dù là Nhậm Tiểu Kiêu bọn người, đều cảm giác lạnh cả tim. Cho đến, một đạo tiếng len keng, thổ lộ ra khắp huyết thanh âm. Trương Linh Phong, như có người đá ngã lò luyện, kia là Lâm Khải Thiên tích xúc cả đời huyết khí, đại dương mênh mông, cũng giống như khí huyết bốc lên. Thôi phát mà ra, là một đạo giống như thực chất giống như kim mang, phách tuyệt chân cương. Thân là một cái thần tiễn thủ, Lâm Khải Thiên đã không nhớ nổi bao lâu không có như thế cuồng bạo thôi phát môn này chân cương. Lần này thôi phát, hắn chỉ cảm thấy về tới kia kim qua thiết mã trên chiến trường. Ngươi cho rằng chỉ có người mang thần thông sao? Một phần ngàn chết mắt cũng chưa tới, Lâm Khải Thiên đã từ u ám bên trong tỉnh dậy, hắn lên tiếng thét dài, đụng nát đâu đâu, cũng có sương mù. Thân như trường cung, quyền cánh tay như tiễn, thẳng hướng hai tay đại trương, thần sắc đáng sợ Trương Linh Phong. Gần như đồng thời, Ngụy Chính Tiên cũng từ thét dài, hai cánh tay của hắn giơ cao đón lấy kia bút lông sói cự bút. Phản ứng của hai người cũng không chậm, phối hợp không thể bảo là không ăn ý, nhưng mà tất cả người đứng xem, lại cảm giác trong lòng lạnh buốt. Đám người bên trong, dưới linh tiên trong lòng, đều là hàng ý. Không phải chỉ là bị thần thông sợ kinh, cô đọc sách càng là bởi vì Trương Linh Phong tâm cơ. Cái này nhìn như bấp bênh, tựa như không bị tất cả mọi người xem trọng nhị công tử, chẳng những học được một thân cường đại đạo thuật, càng tại quá khứ hơn 10 năm bên trong. Tại bất luận cái gì người đều không có phát hiện tình huống dưới, cơ hồ tương đạo thành luyện thành phù hợp tự thân thần thông, cũng như tăng phúc gia trì pháp đàn. Dạng này tâm cơ, khủng bố như vậy, để nàng đều có chút run rẩy. Quỷ thần, Trương Linh Phong hờ hững ngẩng đầu, nhìn xem trùng sát mà tới Lâm Khải Thiên, khóe miệng nổi lên dữ tợn. Phán quan muốn người ba canh chết, ai đến lưu người đến canh năm. Manh, bên tai đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, hai tay giơ cao chớp mắt, Ngụy Chính Tiên cảm nhận được, không phải trong tưởng tượng to lớn đại lực. Hắn thiên phú dị bẩm, hai tay có tứ tượng bất quá chi lực, một thân tiên thiên cương khí đã gần đến cửu phẩm, đủ cùng bất luận cái gì đại tông sư đấu sức. Kia trụ lớn cũng giống như bút lông sói bút hư ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, bị hắn sinh sinh nâng lên. Nhưng mà, cự lực về sau, là cực hạn rét lạnh. Thẳng tựa như thân như đom đóm, mà bốn phía đều là cuồng phong, đáng sợ phong bạo phía dưới, tùy thời đều có thể bị thổi tắt mệnh hỏa. Ta mà chết, các huynh đệ, thời khắc sinh tử, mới gặp quyết đoán. Ngụy Chính Tiên ý niệm trong lòng còn chưa hiện lên, lòng ngực bên trong đã có vù vù vang lên, khí huyết sôi trào, liền muốn chấn vỡ lò luyện. Đối thay biển máu cả đời, hắn xưa nay không sợ chết, chỉ là đông. Vào thời khắc này, trước mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia sáng trắng. Ngụy đại tướng quân cũng sẽ có chật vật như thế thời điểm a. Thanh âm này là Ngụy Chính Tiên trước mắt một hoảng hốt, liền thấy một tay nắm đột ngột xuyên qua hư không, thon dài năm ngón tay gập thân xòe ra, tựa như nở rộ hoa sen dương lên, thế như kình thiên giống như đón lấy kia bút lông sói cự bút. Ta đến. Hô, ngã về tây dưới ánh nắng chói chang, nói thành đứng sừng sững sông lớn bên bờ, bình nguyên phía trên, sương mù bốc hơi, thấy ẩn hiện một tôn như mộng, như ảo quỷ thần hình bóng. Manh, người sao thanh âm còn muốn càng nhanh hơn nhiều. Trương Linh Phong cười lạnh, thanh âm chưa rơi xuống đất, đột khởi cuồng phong đã nổ tung, sóng to gió lớn đồng dạng đập tứ phương. Nhanh, quá nhanh. Cái này một bóng người thoáng hiện mà ra, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, đừng bảo là ác chiến bên trong Trương Linh Phong cùng Lâm Khải Thiên. Cho dù là phân thần dư cảnh, Nhậm Tiểu Kiêu hai người, trong lúc nhất thời, đều không có thấy rõ ràng. Liền thấy một đạo lưu quang từ trời mà rơi, nghe được oanh minh thanh âm, mới hồi phục tinh thần lại. Liền thấy sáng rực sóng khí từ trời tới đất, xuyên qua sóng khí cùng sương mù, gào thét mà tới. Kia là mũi tên, đạp mũi tên mà đi, nhanh như buông lôi, nhanh chóng như điện. Đông, đánh vỡ sóng khí cương phong mà rơi, hai chân chạm đến mặt đất chớp mắt, mặt đất như trống, bị trùng điệp gõ vang. Đáng sợ cấp số bụi mù liền từ phóng lên tận trời, giống như có thể sánh vai quỷ thần hình bóng giống như cao. Hô hô, đột khởi cuồng phong phấp phới cho bụi cùng sương mù. Thân ở giữa, Dương Ngục Phát cùng áo đều dương, hai con ngươi bên trong, chiếu triệt ra cái này một tôn quỷ thần cái bóng. Phán quan thần thông, đoạt mệnh truy hồn. Tên ghi âm ti văn thư, mệnh từ âm ti không do trời. Phán quan bút dưới, sinh tử quyết đoán. Phán quan, đoạt mệnh truy hồn. Hai, người tới thanh thế quá lớn. Trong chốc lát bộc phát động tĩnh lập tức hấp dẫn bao quát Trương Linh Phong tại bên trong chú ý của mọi người. Liền thấy màu đen vỏ bào bay lên như tấm lụa, một người đạp xuống tro bụi, thân như nắng gắt, một tay kình thiên, giống như đem đầy trời tia sáng đều siết ở năm ngón tay ở giữa. Manh, trầm thấp sấm rền âm thanh thấu thể mà ra, đây là gân cốt ma sát thanh âm, sóng to gió lớn tùy theo truyền lại, đây là huyết dịch tại chảy xiết sôi trào, là kia đám dân quê. Trương Linh Phong con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh sợ đã cực. Phương Chinh Hào gãy kích mã hạng trấn về sau, hắn đã lưu tâm, trận chiến này trước đó, Vương Mục Chi chủ động xin đi tiến đến cầm nã, hắn mới không có làm nhiều mưu đồ. Tiểu tử này, có thể thoát khỏi Vương Mục Chi? Không có khả năng. Vương Mục Chi lừa ta. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hắn tức giận bấm niệm pháp quyết, liền muốn lại thi thần thông. Nhưng mà, một chút chần chờ. Lâm Khải Thiên cũng đã nhạy cảm bắt lấy, hắn quyền cánh tay như tiễn, hắn thân giống như cung, một nháy mắt đánh xuyên qua trùng điệp sương mù. Bạo sát mà tới. Dương Ngục, đám người bên trong vang lên từng tiếng kinh hô. Dư Cảnh, Nhậm Tiểu Kiêu thần sắc đều hiện lên kinh ngạc. Dương Ngục là ai, lấy tình báo của bọn hắn nơi nào lại không biết. Nhưng hắn trong chớp nhoáng này bày ra thanh thế, xa so với tình báo bên trong mạnh hơn nhiều lắm. Nhục thân phá âm chướng, cho dù là mượn nhờ cung tiễn, nhưng cũng tuyệt đối không thể là tông sư cấp võ giả có thể làm được sự tình. Thậm chí, nếu không phải tinh thông khổ luyện, khinh công đại tông sư, cũng đều không cách nào vượt qua tầng kia bức tường âm thanh khí bạo. Là hắn, Đám người bên trong, Dư Linh Tiên tam nữ, đều là hải nhiên, lại không chỉ là bị người tới khí thế sợ kinh, tức thì bị bỗng nhiên rung động, vù vù cảm giác nghe châu sợ kinh. Hắn vậy mà người mang hám địa thần thông, tam nữ trong lòng đều chấn. Manh, dọa người cấp số khí huyết cùng chân cương ma sát phát ánh sáng và nhiệt độ, tựa như sơ tán đi kia thấm nhuần hồn linh âm hàn. Vốn muốn dẫn bạo khí huyết lò luyện ngụy chính tiên cũng là giật mình, cách xa nhau không đủ ba trượng, dù là tro bụi đầy trời, hắn, nhưng lại làm sao không nhận ra người trước mắt. Nhưng thế nào lại là hắn? Cái này sao có thể? Ngang, hình như có quần long cùng múa, như là tượng bày đạp đất khí dài. Trong chốc lát bắn ra lực lượng, như muốn đem mặt đất toàn bộ đều dẫm xoay chuyển tới, kia là thuần túy đáng sợ tới cực điểm lực lượng. Lực lượng này, ngụy chính tiên ánh mắt có chớp mắt hoảng hốt, có loại cực độ mãnh liệt ký ức ảo giác. Cái này một chút, người trước mắt, cực kỳ giống vị kia tung hoành trăm vạn quân bên trong vô địch thủ, khí thôn vạn dặm như hổ tây phủ triệu vương. Lão vương gia, ngụy chính tiên ý niệm không kịp hiện lên, kinh thiên động địa va chạm, đã trước người giao hội. Quỷ thần trợn mắt, điểm chỉ phán quan bút. Dương ngục thép dài, tay vượng dơ cao, như dơ cao nhật nguyệt. Từ thần thông tấn thăng đến nay, hắn vẫn là lần đầu toàn lực thôi phát. Một sát na ở giữa tán phát ra cự lực, đạp vỡ dưới chân mặt đất. Sôi trào mãnh liệt cự lực thực chất giống như khuếch tán tràn đầy. Đây là dương ngục giờ này khắc này thể phách, chân cương, đều như muốn gánh chịu không ngừng dấu hiệu. Thần thông tấn thăng, không khác thuế biến. Từ chín trâu hai hổ, nhảy lên thành 10 long 10 tượng. Đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ, dương ngục, đều không thể dự đoán. Cũng sẽ không đi đoán chừng, chỉ là phấn khởi toàn thân, đem cái này tràn trề khó chống chọi khoảng cách, thông qua quyền cánh tay, lấy nhanh chóng đến cực điểm tốc độ, ngang nhiên đánh ra, ầm ầm, va chạm sao bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn nhanh, cũng đều muốn kịch liệt quá nhiều. Trong khoảnh khắc, đất trung núi chuyển, mặt đất rung rung như sóng, mãnh liệt khuếch tán, 10 trượng, mấy chục trượng, cho đến mấy trăm trượng có hơn xa xa quan chiến người, đều cảm giác dưới chân chấn động, đáng sợ sóng khí bão táp hóa thành voi rồng. Càng quét mạng lớn bùn cát cho bụi đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn 10 trượng, che khuất bầu trời cũng giống như Vương Bục Chi. Nổ thật to đều không có đè xuống, là Trương Linh Phong tức giận đến cực điểm gầm thét. Ngươi phản bội ta, không thể hình dung lửa giận tràn đầy trong lòng, nhuộm đỏ cặp mắt của hắn, lấy kim quang chú lại lần nữa phá diệt, miệng mũi chảy máu giá phải trả ngăn lại Lâm Khải Thiên liều mạng một kích. Trương Linh Phong thân hình nhanh lùi lại, tan biến tại mây mù bên trong. Chỉ có kia quát chói tai âm thanh tại sương mù truyền lại phía dưới, vang vọng cả tòa bình nguyên. Âm lãnh, hung tàn, ngang ngược, sóng âm giống như hàng lưu, tựa như ẩn chứa giữa thiên địa hết thảy tâm tình tiêu cực, như cuồng triều giống như chìm tất cả người đứng xem tâm thần. Manh, xa xôi 20 dặm, Long Uyên Thành đều giống như phát ra một tiếng oanh minh, để vốn là bởi vì phát sinh ra sương mù mà kinh hãi bách tính, trong lòng càng sợ hãi. Kia cuồng bạo thanh âm, lại Long Uyên Thành bên trong khuếch tán ra đến. Ngang ngược đến cực điểm ý chí rủ xuống chạy xuống, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận thân phận địa vị, phải chăng người mang võ công, làm cho tất cả mọi người đều kinh hô hãi nhiên. Trong chốc lát, thành nội bên ngoài một mảnh người ngã ngựa đổ. Phán quan, đạo trường, quả nhiên, bất kỳ cái gì một tôn thần thông người, đều không thể khinh thường. Nguyên Nga cao ngất trên cổng thành, Vương Mục Chi đứng chắp tay. Tại chỗ rất xa bỗng nhiên dâng lên, tựa như mây hình nấm giống như tung hoành khuấy động bụi mù, phố lớn ngõ nhỏ bên trong kinh hô hãi nhiên. Thành nội bên ngoài hết thảy đều ở hắn tai mắt trong lòng, toàn thành kinh hãi, chư châu phủ kinh hoàng náo động, cái này liền là nghi muốn sao? Vạn tượng sơn người, Vương Mục Chi, âm ảnh bên trong có ánh mắt sáng lên, một trận thể đều hắc, thần sắc âm độc ôm đau lão giả khàn khàn mở lời, nhưng ta muốn biết ngươi đến cùng vì cái gì? Vì cái gì? Thân là Long Uyên Vương phủ đại khách khanh, công dương võ tự hỏi gặp qua thế gian trăm ngàn trồng người, nhưng hắn vẫn là không cách nào suy nghĩ thấu vị này vạn tượng sơn tâm tư người. Hắn tại thành bên trong xử lý thư viện, dạy học trồng người, lại không cho đệ tử từ quan từ lại. Hắn làm người một mạc, không thu bất luận kẻ nào tặng lễ, lại vẫn cứ đáp ứng Trương Linh Phong, vì đó hậu thuẫn, khuất phục các cường giả. Mà giờ khắc này, hắn nâng đỡ nhiều năm Trương Linh Phong lâm vào ác chiến, hắn ngược lại thờ ơ. Muốn ta làm cái gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vương Mục Chi bằng gió mà đứng, tóc mai giơ lên, thanh âm của hắn bình thản, lại làm cho âm ảnh bên trong công dương võ thần sắc âm trầm. Vì hắn. Ông, công dương võ sợ hãi cả kinh, nhìn về phía cuồn cuộn sấm sét âm thanh truyền lại, mà đến bình nguyên phía trên. Chính thấy một xanh năm võ bào phần phật, động như thương long, người như mặt trời mới mọc, quyền cước chỗ hướng, sóng khí bài không. Ầm ầm, quyền như thần phong, trảm phá vẻ lo lắng, thiêu đốt liệt huyết khí xua tan âm vụ, dẹp yên bụi mù. To lớn quỷ thần hình bóng, đang kinh thiên va chạm về sau, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có kia càng phát ra nồng đậm bụi mù cuồn cuộn mà rơi. Bên trong vùng bình nguyên bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Mấy ngàn người ánh mắt chỗ hướng, là một mảnh tro bụi khuấy động phế tích, một thân lấy màu đen vỏ bào thanh niên, vung cánh tay bước ra. Đại nhân, đây chính là Dương Ngục, Tế Thiên dưới đài, Cổ Hư Dương hạ giọng. Không cần hắn nói, Nhậm Tiểu Kiêu cau mày, trong lòng giật mình không nhỏ. Hắn thân là không sai, đến đây Long Uyên Đạo trước đó, nơi đây tất cả có danh tiếng người tình báo liền nghe nhiều, nên thuộc. Hắn bên trong tự nhiên bao quát lấy Dương Ngục, chỉ là, mẹ nhà hắn, ti tình báo đám kia hỗn trướng, đều mù sao, dạng này người, nói là nhân tài mới nổi. Nhậm Tiểu Kiêu trong lòng mắng to, Dương Ngục, xe kéo phía trên, Mạnh Vận nội tức là ông nội chữa thương, đến mức cái trán đầy mồ hôi Dụ Phượng Tiên lúc này mới thu công. Thấy cảnh này, Kinh Nghi sau khi, chẳng biết tại sao, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Đứa nhỏ này, không sai. Chính mắt thấy một trận chiến này, lão phụ nhân, hiếm thấy có một vòng nụ cười, chỉ là nụ cười bên trong lại có nặng nề. Dương Ngục, càng phát ra sôi trào cùng đáng sợ âm vụ bên trong, Trương Linh Phong thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, không người biết hắn chỗ. Dường như bị đâm đau tâm linh, Trương Linh Phong lạ thường nổi giận. Ta mới là Long Uyên Vương, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Sôi trào sương mù bên trong, Trương Linh Phong thân hình bách biến, kết động tất cả các loại ấn quyết, lại thi thần thông, không thể để cho hắn đọc lên danh tự. Cảm nhận được sương mù lan tràn, khí tức quen thuộc lại đến, sắc mặt trắng bệch Lâm Khải Thiên không khỏi biến sắc. Hắn môn thần thông này, một khi phát ra, nhất định có thể đoạt mệnh. Hắn nghiêm nghị khuyên bảo, đồng thời gian nan dương cung, phát ra một tiễn lại một tiễn, ý đồ bức ra Trương Linh Phong. Ngụy Chính Tiên không nói một lời, ánh mắt như điện, cũng đang tìm kiếm Trương Linh Phong. Kiểm tử hoàng sinh phía dưới, hắn trong lòng sát ý cao thiêu đốt, nhưng cũng biết rõ môn thần thông này lợi hại, hắn nhằm vào không chỉ là thể phách, càng là linh hồn. Tựa như phàm là bị hắn nghiệm đến danh tự người, liền nhất định sẽ bị thổi tắt mệnh hỏa, kinh khủng làm người giận sôi. Dương Ngục bày ra thực lực để hắn động dung, nhưng nếu là bị đọc lên danh tự, chỉ sợ cũng tuyệt không cách nào may mắn thoát khỏi. Hô hô, sương mù che trời, nương theo lấy già nua kỳ quỷ nỉ non âm thanh, hàng lưu lại bắt đầu, đáng sợ quỷ thần hình bóng. Lại sương mù xen lẫn ở giữa, hiện thân lần nữa, mà làm cho tất cả mọi người thân sắc đều biến là. Lần này, Trương Linh Phong thổ lộ danh tự, không còn cực hạn tại một người. Hiện có phàm nhân Dương Ngục, Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên khinh nhờn thần linh, bản thân lấy âm ti giới luật phán xử, âm vụ phía dưới. Tất cả đứng thẳng người, thọ nguyên tước đoạt, hạ khăn khích luyện ngục. Tất cả mọi người, ngang ngược thần âm hưởng triệt đồng thời, vô biên đại khủng bố trong nháy mắt hàng lâm xuống, bao quát Nhậm Tiểu Kiêu, dư cảnh tại bên trong. Trong lòng mọi người đều bị hàng lưu bao phủ. Ầm ầm, âm vụ phía trên hình như có một không thấy khuôn mặt thần ảnh nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ chúng sinh, quỳ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương Ngục, sôi trào sương mù bên trong, Trương Linh Phong hai con ngươi đỏ thẫm, thân ở sương mù bên trong, cảm giác của hắn so với bình thường mạnh hơn đâu chỉ gấp 10, cho dù tại thịnh nộ thời điểm, hắn vẫn nhưng cảm giác được ở đây tuyệt đại đa số người động tác, tỉ như lão đầu tự xe kéo phía trên, bao quát lão phụ nhân mình tại bên trong, không có ai biết nàng một câu kia không sai, mang cho Trương Linh Phong cỡ nào kích thích. Ầm ầm, lẫm liệt nhưng thần uy trút xuống, Trương Linh Phong ý chí, tại đạo trường gia trì phía dưới, trải qua đâu đâu cũng có sương mù truyền vang trên bình nguyên. Đạo trường là pháp đàn tiến giai, không chỉ phạm vi bao trùm rộng, tăng phúc đạo thuật uy lực, càng đối với đồng căn đồng nguyên thần thông có trợ lực lớn lao. Giống nhau lúc này, Trương Linh Phong nén giận mà phát, chỉ một thoáng, sương mù lan tràn, cả tòa bình nguyên đều rất giống bị hàng lưu đông kết. Tên điên, hắn điên rồi. Trương Linh Phong nhìn qua kia một lần nữa đứng lên quỷ thần hư ảnh, bao quát dư cảnh, Nhậm Tiểu Kiêu tại bên trong tất cả mọi người, thần sắc đều là đại biến. Một màn này, cho dù ai đều không ngờ đến. Trương Linh Phong, ngươi điên rồi phải không? Cổ Hư Dương tâm thần rung động, chửi âm lên. Làm không sai, Đông Xưởng thậm chí còn một lần có khuynh hướng hắn, ai có thể ngờ tới, thế mà cũng bị liên lụy. Hắn bị đạo quả hữu thực tâm linh, Nhậm Tiểu Kiêu sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi. Đạo quả, chính là thiên địa chi tinh, lòng người so với nó ý chí giống như tích thủy so với đại dương mênh mông, dù là cử hành qua nghi thức, thấm nhuần mệnh đồ, đều vẫn có bị phản vệ khả năng. Trương Linh Phong lúc này, không hỏi có biết, tất đã bị đạo quả ảnh hưởng đến. Nhưng mà, cho dù hắn nhìn ra mánh khóe, cũng căn bản không dùng được, kia lẫm liệt, nhưng thần uy đã như thủy triều giống như cuồn cuộn mà tới. Thần thông chưa hẳn không thể phá, cho dù là đệ nhị trọng thần thông, hắn cũng không phải là không có được chứng kiến, nhưng mà, nơi này, quá không đúng. Đồng đậm nói sương mù phía dưới, hắn cái này thần thông, uy năng tăng vọt không biết bao nhiêu. Ngoanh, xa xa đứng ngoài quan sát, kỳ thế đã đáng sợ như vậy. Đứng mũi chịu sào Diên Ngục, cũng rốt cục thưởng thức được trước một khắc Ngụy Chính Tiên chỗ tao ngộ thấu xương hàng lưu, kia là thuần túy cô động đến cực hạn ý chí, cũng cực lớn đến cực hạn. Hắn rơi vào gió lốc cuồn cuộn, cho dù là giờ này khắc này hắn, đều chỉ cảm giác khắp cả người lạnh buốt, lông tóc đứng lên, tựa như mệnh hỏa chập chờn, muốn bị thổi tắt. Đoạt mệnh truy hồn, đặt chân gió bên trong mặt đất, Diên Ngục trường bào ào ào như cờ, phát ra cuồng sóng thanh âm, hắn ngũ giác bay vụt đến cực hạn, tâm nhãn cũng đã mở rộng. Đầu đầu cũng có âm vụ tại hắn mắt bên trong một chút xíu mất đi sắc thái, tiêu tán. Bạo thực chi đỉnh bên trong, trấn tà ấn có sao động nổi lên ánh sáng nhạt, tử kim hồ lô càng là rung động, vù vù, như lâm đại địch. Nhưng Diên Ngục tâm tư, lại rơi tại kia một ngụm, lần thứ nhất không cần hắn uy bức lợi dụ liền xuất động thả ra hào quang thất tinh long uyên kiếm phía trên. Cái này miệng tại sao khôi tam đại đạo quả bên trong lạnh lùng kiêu ngạo nhất chém quỷ kiếm, tự như đói bụng nhiều năm lão tham ăn gặp một bàn trân tu mỹ vị, không kịp chờ đợi, muốn lộ ra răng nanh. Phán quan, thật sự là quỷ. Diên Ngục tâm tư trầm ngưng, ý chí quy về bạo thực chi đỉnh, liền muốn đem cái này miệng thất tinh long uyên chém quỷ rút ra. Rầm rầm, nhiều tiếng hô kinh ngạc xôn xao bên trong, một đám hiệu trung với Trương Linh Phong long uyên vệ thuận thế quỳ xuống, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tế Thiên giữa đài bên ngoài xem vô số dân chúng, giang hồ quân nhân cũng không có áp lực chút nào quỳ xuống. Hô hô, Trương Linh Phong thanh âm vẫn quanh quẩn tại trên không bình nguyên, sương mù bên trong, tuyệt đại đa số người đã quỳ rạp trên đất, sợ hãi đầy mặt. Quả nhiên, theo cả đám nhao nhao quỳ xuống, kia lăng liệt khí cơ, lại liền từ không còn, nhằm vào. Nhưng mà, cho dù là đã nhận ra điểm này, vẫn là có người sẽ không quỳ xuống. Trương Linh Phong, giữa hai tay điện quang thiêu đốt liệt, dư cảnh thần sắc trầm ngưng. Tại điện quang lượn lờ ở giữa, bước ra một bước, người như trường hồng giống như xuyên qua âm vụ. Hắn tâm bên trong ngưng trọng đến cực điểm. Thần thông, không thể khinh động, nhất là sát phạt loại thần thông. Mỗi lần dùng đều sẽ tổn thương bản thân, như Trương Linh Phong như này trực tiếp thổi tắt người khác mệnh hỏa thần thông. Hắn không biết Trương Linh Phong có cái gì nội tình dám như thế thôi phát tuyệt mệnh thần thông, nhưng muốn hắn quỳ, làm sao có thể. Manh, hắn cái này khẽ động, liền là phản ứng dây chuyền. Nhậm Tiểu Kiêu, Nam Sơn Phách. Thậm chí cả đám người bên trong bao quát Dư Linh Tiên ba người tại bên trong võ lâm cao thủ, liền nhao nhao bạo khởi. Phía trước đám người, không khỏi là tâm cao khí ngạo, tâm tính hơn người hạng người, muốn để bọn hắn cam tâm quỳ sát, kia tuyệt đối không thể. Về phần cái sau, Dư Linh Tiên ba người cơ hồ thổ huyết, nhưng các nàng, lại ngược lại là tuyệt không có khả năng quỳ lại. Liên sinh giáo chính đại bí thuật, đều muốn thỉnh thần nhập tâm, cuối cùng cả đời, tuyệt đối không thể tế bái cái khác bất luận cái gì thần linh. Một khi có chỗ xung đột, nhẹ thì căn cơ hủy hết, trở thành phế nhân, nặng thì chết thảm không nói nổi, hồn linh, đều muốn vỡ nát. Hô hô, cả đám kinh sợ đến cực điểm. Tại sương mù mông lung bên trong trái đột phải đụng, các loại phạm vi lớn tính sát thương thủ đoạn đều thi triển, muốn tại cái kia quỷ thần hình bóng điểm chỉ phán quan bút trước đó, đem từ mê vụ bên trong bắt tới. Võ công cùng đạo thuật lẫn nhau có khắc chế, bình thường đạo thuật, như bọn hắn như này cao thủ, hét dài một tiếng đủ phá đi. Vậy mà lúc này giờ phút này, ỷ vào tại Long Uyên đạo thành, mà tới sương mù quá mức nồng đậm, dù là đám người cùng nhau ra tay, đều không thể xua tan. Chí ít, không có khả năng tại thời gian ngắn xua tan. Trương Linh Phong, Lâm Khải Thiên lại một lần công cung cài tên, cực nóng quang mang từ trong cơ thể của hắn chạy xuôi mà ra, theo mũi tên bắn ra. Một tiện bắn không, liền tự đánh giá hóa. Kịch liệt khí bạo âm thanh còn chưa kịp vang lên, bóng tên đã phô thiên cái địa đồng dạng bắn về phía bốn phương tám hướng. Lưu tinh vẫn diệt tiễn. Một khi ra tay, hắn triệt để liều mạng, cố nén khí huyết lò luyện phá toái kịch liệt đau đớn, nghiền ép tự thân, một tiễn lại một tiễn phá không mà lên. Hi hi hi hi, hi. Thật dài long mã hí dài âm thanh bên trong, Ngụy Chính Tiên nhảy lên long mã, tiên thiên cương khí kịch liệt bừng bừng phấn chấn, khí huyết như hỏa thiêu, chiếu sáng trời cao. Không giống với lần đầu tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, lần này, Ngụy Chính Tiên sau lưng, là trên ngàn không muốn quỳ sát Long Uyên vệ. Hắn không phải Long Uyên vệ thủ lĩnh, nhưng sau người một đám tinh nhuệ bên trong, lại không thiếu theo hắn nhiều năm lão tốt. Đường theo lấy hắn hét dài một tiếng, ngàn người đều trống, vô hình quân thế minh hợp hắn thân, nhất cử đem nó đã bay vụt tới cực điểm khí thế. Lại đẩy lên một bậc thang, cực điểm, mà đỉnh. Mấy chục năm thao quang ẩn ẩn, Ngụy Chính Tiên đã không nhớ nổi mình lần trước cùng người chết chiến là lúc nào, thậm chí có không ít lão bằng hữu cười hắn không có tự chiến chi tâm. Thật là cái đến lúc này, hắn nhưng trong lòng không một chút e ngại. Quân thế gia thân phía dưới, hắn thậm chí nhòm ngó bá vương giết pháp đột phá thứ 10 phẩm thời cơ. Đáng tiếc, nhàn nhạt tiếc hận trong lòng bên trong chợt lóe lên, Ngụy Chính Tiên dục ngựa, mà động, nương theo lấy thép dài chấn không, người mượn mã lực, phóng qua Dương Ngục, Trương Linh Phong, Phương Thiên Hỏa kích chấn không vang lên, những nơi đi qua, mười trượng, mấy chục trượng bên trong khí lưu nhau nhau ngược dòng, hóa thành một đầu dữ tận hung ác cương khí chi long. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta đề cử đuổi sách áp, thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể. Ngang nhiên tuyệt nhiên thẳng hướng kia từ thiên mà, điểm chỉ mà xuống phán quan bút. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ta quỳ. Ngụy Chính Tiên, mỏng manh rất nhiều sương mù bên trong, Trương Linh Phong hờ hững vô tình, hình dung dữ tợn. Nhìn xem mặt hướng quỷ thần trùng sát mà đi Ngụy Chính Tiên, khóe miệng của hắn hiện lên trào phúng, giờ này ngày này, lúc này, nơi đây, trừ phi võ thánh đích thân đến. Nếu không, dù cho là đông tây hắn sáu vị đương đầu cùng đến, cẩm y vệ lục vệ sĩ đều đến, hắn cũng đủ trấn, mà giết chi. Bởi vì hắn nghi thức, liền muốn hoàn thành. Nhìn qua ngã về Tây Lạc Nhật, cảm thụ được sắp giáng lâm màn đêm, hắn trong lòng kịch liệt tới cực điểm sát ý, tựa như đều bị hòa tan mấy phần. Nhanh, giết hết trận bên trong người, hắn có lẽ liền có thể tấn vị võ thánh, lấy võ thánh chi thân, chấp chưởng phán quan đạo quả, tuy là kia Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, chỉ sợ cũng chỉ có thần phục với ta. Ông, chợt lóe lên ý niệm thật giống như bị hàng ý đông kết. Trương Linh Phong trong mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi kinh hãi. Tranh, tựa như một ngụm tuyệt thế thần phong ra khỏi vỏ, trong veo kiếm minh thanh âm quanh quẩn trên bình nguyên, trong lòng mọi người vang lên. Bằng mọi cách, đâu đâu cũng có. Hô, thời gian, tựa như tại thời khắc này có chỗ dừng lại. Dục ngựa trùng sát Ngụy Chính Tiên, cung mở liên hoàn phát ra lão giả Lâm Khải Thiên, âm vụ bên trong Nhậm Tiểu Kiêu, điện quang lượn lờ bên trong dư cảnh, mặt trầm như sắc dư linh tiên chờ tam nữ. Hết thảy mọi người. Vô luận là đứng đấy, quỳ, toàn đều thấy được một cây kiếm, tranh, réo rắc như rồng réo vang âm thanh bên trong, ánh mắt mọi người tập trung tại Dương Ngục chưởng bên trong. Hắn rõ ràng rút ra chính là một ngụm hai lưỡi đao trực đao, nhưng tại tất cả mọi người mắt bên trong, đây chính là một cây kiếm. Một ngụm, không chứa bất luận cái gì nhiệt độ, chỉ có thuần túy sát phạt cùng hủy diệt thần kiếm. Không, kéo dài kiếm minh vang động chết mắt, Trương Linh Phong sợ hãi chấn độ thanh âm, cũng từ vang vọng bình nguyên, không cho phép đi. Một tiếng này kịch liệt quá phận, u đọc sách cơ hồ xông phá yết hầu, nhưng vẫn là không cách nào. Hắn khiếp sợ trong lòng cùng hãi nhiên. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ, không phải bất thình lình kiếm ý, mà là biến mất. Phương Thiên Hỏa kích trạm phá trời cao, tại mặt đất phía trên lưu lại sâu, mà dữ tợn. Nhưng mà, Ngụy Chính Tiên ánh mắt bên trong, lại đều là kinh ngạc. Tai của hắn bờ, nghe được kiếm minh đồng thời, kia nghiêm nghị như quỷ thần hư ảnh, thế mà trực tiếp biến mất. Thần thông bị phá. Hay là nói, cái này quỷ thần không đánh mà chạy. Một màn này quá mức quá dị cùng đột ngột, đừng bảo là quan chiến cả đám, cho dù là Dương Ngục, cũng không khỏi khẽ giật mình. Bị dọa đi rồi. Không đúng. Cảm thụ được trở vào bao rời đi thất tinh long uyên kiếm như có như không nổi giận, Dương Ngục trong lòng càng nghi ngờ. Cái này quỷ thần rút đi, không phải là bởi vì thất tinh long uyên kiếm. Như vậy, là bởi vì sao khôi? Vẫn là. Nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó, là trải qua tâm nhãn thôi phát thông u. Không, không có khả năng. Linh Phong đầu óc trống rỗng, đây là thần thông bị phản phệ dấu hiệu, cũng là bởi vì chấn kinh quá mức. Nhưng chợt, hắn liền lần nữa lại nổi giận bắt đầu. Hết thảy đều đáng chết. Không để ý thất khiếu bên trong ngang đổ máu, Trương Linh Phong lại lần nữa thôi phát thần thông, tụng niệm cổ lão, mà thê lương ca dao. Nhưng mà, kia sôi trào sương mù chưa kịp ngưng tụ thành quỷ thần hình bóng. Liền bị một cổ tấn mãnh tới cực điểm ánh đao thổi tắt. Tìm tới ngươi. Băng lãnh thanh âm bên tai bờ vang vọng. Tiếp theo. Ánh đao như nước thủy triều, che đậy mà xuống. Chân đạp đất nứt, bùn cát đều dương, thân đụng khí nát, sóng âm bị xa xa, để qua đằng sau. Thiêu đốt liệt chân cương bám vào bên ngoài thân, cùng không khí phát ra kịch liệt ma sát, bắn ra chói mắt ánh lửa. Một sát na ở giữa, Dương Ngục đã vọt hơn trăm trượng. Trường đao giơ lên, bài không khí lưu, tại chân cương cùng huyết khí gia trì phía dưới, thật giống như một đầu uốn lượn hơn 10 trượng xích kim sắc cự long mở ra răng nanh. Quỷ thần hư ảnh thối lui về sau, thất tinh long uyên kiếm liền phục trở nên yên ắng. Nhưng mà, đối với Dương Ngục mà nói, dĩ nhiên đã đầy đủ. Hắn bỗng nhiên bạo khởi, không giữ lại chút nào, một đao bên trong ẩn chứa 10 long 10 tượng chi lực, thanh long cửu sát chi diệu, bách bộ phi kiếm chi tinh nghĩa, phách sơn lão mẫu tinh quyết tinh hoa. Dù cho là Ngụy Chính Tiên ở trước mặt, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Thanh long cửu sát, trên xe kéo, lão phụ nhân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dụ Phượng Tiên. Cái sau một mặt kinh ngạc mờ mịt, đây cũng là ta giáo hắn, con, trong lòng, hình như có đao minh hiện lên, Trương Linh Phong cực lực trợn mắt, lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, cái này một chút, hắn ngũ giác không có, đối với ngoại giới cảm giác bị triệt để cắt đứt, dạ ma đao, hắn tâm bên trong sợ hãi cả kinh, nghĩ lui, nhưng mà, một đao kia tới quá nhanh, cũng quá mức hung lệ, đến mức hắn rất giống là sững sờ ngay tại chỗ. Xì, một đao chém xuống, quang minh lại xuất hiện. Trương Linh Phong khóe mắt băng liệt, liền thấy một đạo bén nhọn gần sóng từ ngoài trăm trượng gào thét mà đến, nương theo lấy khí bạo cùng sấm sét, đem mặt đất, không khí, thậm chí cả hết thảy chắn ngang phía trước chi vật, đều một phân thành hai, bao gồm hắn thân thể. Ánh đao chợt tránh tức diệt, nương theo mà đến là u u giống như lôi âm bạo, cùng bạo táp cương phong sóng khí. Chết, chết rồi. Nhìn qua thanh trường đao kia chỗ hướng, thật lâu không tiêu tan vết đao, bên trong vùng bình nguyên bên ngoài, sương mù ở giữa, tất cả mọi người ánh mắt đều có chớp mắt biến hóa, như bóng với hình, kim quang chú, chết thay thuật, nhẹ rung trường đao, đem phiêu tán kim quang, mảnh gỗ vụn đâm diệt, Dương Ngục thần sắc cũng có chút kinh dị. Trương Linh Phong người mang đạo thuật, hắn tự nhiên biết, chỉ là, hô hô, bùng cát cuồn cuộn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, liền lần nữa lại truyền đến Trương Linh Phong đau nhức giận xen lẫn gầm nhẹ, chết tiện chủng, ngươi thật học lén nhà ta bất bại thiên cương, thanh long cửu sát, lại là chết thay một nhân. Lâm Khải Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy chết thay một nhân. Long Uyên Hà một trận chiến, hắn sợ dĩ bại lui, liền là bởi vì cái này chết thay một nhân, cùng Ngụy Chính Tiên hợp kích vô công, cũng là bởi vì nó. Bây giờ, nhìn lại mảnh gỗ vụn bay tán loạn, dù hắn dạng này bách chiến lão tướng, võ đạo đại tông sư, cũng không khỏi sinh ra nhỏ bé dao động. Này làm sao giết chết, lại là đạo thuật. Ngụy Chính Tiên sắc mặt đều có chút khó coi. Hắn cũng không phải là không có cùng đạo thuật cao thủ giao thủ qua, nhưng mà, hắn đã từng giao thủ qua đạo thuật cao thủ, vào giờ phút này Trương Linh Phong trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Đạo trường gia trì phía dưới, đạo thuật của hắn quả thực đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Chết tiện chủng. Dương Ngục nhíu mày, mi tâm của hắn nổi lên ánh sáng nhạt, thần sắc lạnh lẽo mà túc sát. Ngươi thật cho là, ta không giết được ngươi. Nói sương mù sôi trào, cổ lão ca dao lại lần nữa vang lên, Trương Linh Phong sắc mặt dữ tợn. Hắn không tin thần thông của mình lại đột nhiên mất đi hiệu dụng. Manh! Sóng âm quanh quẩn trong nháy mắt, Dương Ngục lại lần nữa bạo khởi, ánh đao như tấm lụa, trạm phá nặng nề nói sương mù, bạo sát mà tới. Hô! Lăng lệ ánh đao phía dưới, Trương Linh Phong tiếng nói in bạc mà dừng, kinh ngạc, kinh nghi. Ngươi! Mạng lớn khí lưu bị một đao trảm bạo, Dương Ngục thần sắc lạnh lùng, không lưu tình chút nào. Trong chớp nhoáng này, bi tâm của hắn kim quang thoáng hiện, tâm nhãn cơ hồ hiện thế mà ra. Thông U phát động phía dưới, vô tận nói sương mù quy hết về không. Thông U xem người, nhìn chính là mệnh số, hồn linh. Nói sương mù túng, nhưng che lấp, lại làm sao có thể che chắn ở Trương Linh Phong mệnh số. Ngươi, Trương Linh Phong thần sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi thi triển ra như bóng với hình. Manh, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất nứt ra, rơi xuống đất không kịp một cái chớp mắt, Dương Ngục lại tự bộc lộ lên, hắn ánh mắt như điện, thúc đao như sấm, khí huyết xua tan sương mù, như bóng với hình. Trương Linh Phong vừa từ hiện thân, chưa kịp đứng vững, bên tai liền nghe được hung lệ lạnh lùng chế giễu âm thanh, chợt, cái kia đáng sợ ánh đao lại lần nữa oanh kích, mà xuống. Không có khả năng, tinh thần của hắn chấn động, mới có hải nhiên, đoạt mệnh truy hồn thần thông không công, mà lui, đã để hắn trong lòng bất an, bây giờ, mắt thấy ánh đao lại đến, không khỏi sinh ra nhỏ bé sợ hãi đến. Hắn nhìn thấy ta, không có khả năng, manh, Dương Ngục chấn đủ thét dài, sóng âm như sấm đẩy ra trùng điệp sương mù. Hắn một đao chém ngang, thật giống như vẽ qua trời cao kinh hồng, thuận theo thân hình, mà động, không có không đến, gia thân cự lực giống như vô cùng tận. Dậm chân na di ở giữa, khí bạo oanh minh, đều đuổi chi không lên, võ giả tầm thường, để mà đối địch chân cương, nội tức bám vào tại bên ngoài thân, vì hắn trói buộc cái này như muốn dâng lên đại lực. Manh, manh, lại không có người có thể nhúng tay hai người giao phong, chỉ nghe sấm sét khí bạo, bởi vì liên tiếp, hai đạo nhân ảnh qua lại sương mù bên trong. Tựa như quỷ mị giống như chợt hiện chợt không. Nhanh, nhanh, người giống như kinh lôi, tốc độ cực nhanh, ánh đao huy sái, như nước thủy triều như sóng, thuận theo thân hình chỗ đến, vòng chiến bị cực tốc kéo dài. Mười trượng, mấy chục trượng, trăm trượng, mấy trăm trượng. Đến cuối cùng, tại tất cả mọi người mắt bên trong, kia tấm lụa cũng giống như ánh đao đao ảnh, càng đem phương viên vài dặm đều bao phủ tại bên trong. Thân ảnh của hai người xuất hiện ở nơi nào, nơi đó chính là một mảnh vỡ nát, cỏ cây, đất đá. Khí lưu thậm chí cả càng thêm nhỏ xíu đồ vật, đều tại sụp đổ. Lùi, lùi, không cần bất luận kẻ nào mở miệng, sương mù bên trong tất cả mọi người tại chật vật lùi lại, chỉ có Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên hai người lập thân vòng chiến. Bọn hắn vốn có thực lực nhúng tay, nhưng mà, thân ở sương mù bên trong, Trương Linh Phong giống như quỷ thần, thân hình biến hóa bọn hắn đều không thể bắt được. Hắn lực lượng, Lâm Khải Thiên thần sắc rốt cuộc có động dung, nhục thân phá chướng, hắn cũng không phải làm không được, nhưng vậy, đối với cương khí, chân khí tiêu hao thực không nhỏ, muốn dùng giao chiến, cơ hồ không có khả năng, không phải làm không được, mà là không thể. Tự chiến bên trong, như khí tức hơi ngã, vậy nhưng chính xác là giữa làng tranh sinh tử. Thần thông, Ngụy Chính Tiên siết chặt Phương Thiên Hỏa Kích, trong lòng cực kỳ phức tạp. Năm trước còn chỉ có thể ở mình tận lực nhưng tình huống dưới chạy trốn tiểu bối, ngắn ngủi trong một năm, thế mà đã trưởng thành đến như thế độ cao. Dù là cái này hắn bên trong có thần thông trợ lực, nhưng trong thiên hạ thần thông chủ cũng không chỉ hắn một cái, có thể làm được trình độ như vậy, nhưng không có mấy cái. Ngươi thật nhìn thấy ta, rốt cục, lại một lần bị oanh thành mảnh gỗ vụn, Trương Linh Phong thanh âm bên trong rốt cục hiện lên kinh hoàng. Lần một lần hai có thể là trùng hợp. Nhưng liên tiếp mấy chục lần như bóng với hình, đều bị ánh đao trảm diệt, cái này tuyệt không có khả năng, là trùng hợp. Người trước mắt, thật sự có pháp phá đạo thuật của hắn. Hắn thể lực, chẳng lẽ không có cuối cùng. Trương Linh Phong muốn rách cả mí mắt, miệng mũi chảy máu, hắn tâm bên trong kinh sợ đến cực điểm. Dài đến 20 năm cấm túc, cả ngày lẫn đêm không ngừng tu luyện, mười mấy năm mưu đồ. Hắn không biết bỏ ra nhiều ít, bỏ qua nhiều ít, mới có hôm nay đạo trường phía trên đại phát thần uy, lực lượng một người ngăn ép hai đại đại tông sư. Cơ hồ còn kém một tuyến, hắn liền có thể vô địch chi tư leo lên Long Uyên Vương bảo tọa, cũng chấm dứt mạnh chi thế, thành tựu nghi thức cùng võ thánh. Nhưng, chết tiện chủng, phẫn hận như điên, Trương Linh Phong cơ hồ đem miệng đầy răng, đều cắn nát, hắn không muốn lại chạy trốn, muốn trở lại cùng nó tự chiến, liều cái không chết không thôi. Nhìn mà, nhìn một cái thiên biến ảm đạm ráng đỏ, hắn rốt cục vẫn là sinh sinh đè xuống trong lòng cuồng nộ, mặc cho thất khiếu chảy máu, lại thi như bóng với hình tránh đi đao mang. Trời sắp tối rồi, sắp tối rồi. Manh, mảnh gỗ vụn tung bay ở giữa, Dư Ngục tái khởi một đao, thời gian dài buông tập phía dưới, lớp da hắn hoàn toàn đỏ đậm, nhiệt độ cao thiêu đốt lông tóc của mình. Trong cơ thể, lực lượng sôi trào mãnh liệt, giống như vô cùng tận. Nhưng mà hắn rèn luyện bất quá mấy năm thể phách, lại cũng nhưng muốn trói buộc không được cổ này bằng bạc đại lực. Bất quá, dừng ở đây rồi. Một cái nháy mắt, cuồn cuộn sương mù ở giữa, Trương Linh Phong còn chưa đứng vững thân hình, mắt bên trong liền nổi lên kia trương làm hắn hận không thể xé nát mặt. Ngươi, Trương Linh Phong con ngươi kịch liệt co vào. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, trước một bước xuất hiện tại trước người mình Dương Ngục ý vị như thế nào. Hắn như bóng với hình, triệt để bị phá. Con, đáng sợ đao phong đập vào mặt mà tới, mang tới là như nước thủy triều sát cơ cùng khốc liệt. Một sát na ở giữa, Trương Linh Phong trong lòng dâng lên nguy cơ trước đó chưa từng có. Lớn lao sợ hãi tựa như hóa thành thực chất bàn tay lớn, đem hắn ngũ tạng tim phổi đều siết thành bùn nhão. Ta sẽ chết. Sên sệt huyết dịch từ khóe mắt trượt xuống, nhìn một cái sắp rơi xuống màn đêm, Trương Linh Phong triệt để nổi điên. Nga không thể chết. Chí ít, không thể như thế buồn cười chết tại công thành trước đó một nháy mắt. Cực hạn sợ hãi về sau, liền là cực điểm phẫn nộ cùng sát cơ. Manh. Không chần chờ chút nào, Trương Linh Phong ngang nhiên tuyệt nhiên làm vỡ nát tự thân khí huyết lò luyện, triệt để nghiền ép tự thân tiềm lực. Tại trong chớp mắt, đem người mang tất cả các loại đạo thuật thôi phát đến cực hạn. Chết tiện chủng, ngươi cũng xứng giết bổn vương. Ông, kim quang khuếch tán, như chuông đồng, giống như cự bác, móc ngược bên ngoài. Hai con ngươi nhỏ máu, điện quang giao ánh, chưởng tâm lôi mãnh liệt bộc phát, tại kia ánh đao gần người trước đó, hung lệ đánh ra. Kim quang chú, chưởng tâm lôi. Manh, gần như quyết tử một kích, Trương Linh Phong không có bất kỳ cái gì giữ lại, trong nháy mắt nở rộ quang mang, cơ hồ xua tán đi đầy trời sương mù xám. Tại cả tòa đạo trường gia trì phía dưới, cái này hai môn thượng đẳng đạo thuật bắn ra uy năng, đã tới gần thần công thứ 10 phẩm, đủ để bất luận cái gì tông sư, đại tông sư, vì đó động dung. Nhìn mà, lăng liệt ánh đao chiếu triệt phía dưới, Dương Ngục thần sắc dị thường bình tĩnh cùng lạnh khốc. Nhiều lần giao phong, hắn không chỉ là tại phỏng đoán như bóng với hình sơ hở, cũng tại quen thuộc cái này một công, một thủ hai môn thượng đẳng đạo thuật tiết tấu. Cho đến lúc này, ầm ầm, cực điểm một đao rơi xuống. Cùng thiêu đốt liệt lôi quang kịch liệt ma sát, bộc phát ra mạng lớn ánh lửa cùng gần sóng. Đang, kim quang chú bên ngoài, vang lên chói tai. Chẳng, ý niệm vừa mới hiện lên, Trương Linh Phong thần thái trong mắt liền bị một vòng kim quang bao trùm. Thon dài năm ngón tay ghép lại, nắm chặt chân cương cùng lôi quang, huyết khí cùng ánh sáng. Bá quyền, đông, giống như sao băng rơi xuống đất, như trọng truy đánh trống. Thiên địa, tại thời khắc này triệt để đen lại, đồng thời, cũng yên tĩnh im ắng. Tại trăm ngàn đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trương Linh Phong to béo dị thường thân thể ly khai mặt đất, đến mãi không hết máu tươi bị đè ép mà ra. Bị một quyền đánh nổ. Đông, Đây là hai người giao phong đã lâu lần thứ nhất đúng nghĩa va chạm. Trương Linh Phong xích hồng con ngươi bên trong còn mạc chiếu ra hình tượng, nhờ núi lấp biển đều không đủ lấy hình dung lực lượng, đã tại đánh xuyên kim quang chú về sau, triệt để nổ tung. Bà như bị trọng chùy đâm nổ túi nước, một sát na cũng chưa tới, sền sệt huyết tương bạo thành huyết vụ. Hộ thể kim quang chú, chân cương, huyết khí, chân khí, lực quyền chỗ đến, nào chỉ là như bẻ cành khô, nổ thật to không kịp khuếch tán, cơ hồ bị gạt ra toàn bộ huyết dịch da thịt, giống như khô lâu giống như bóng người, đã bị hung hăng ném xuống đất, bùn cát đều dương, vết rách rạn nứt. Phúc, cho đến lúc này, kia huyết vụ nổ tung âm thanh, mới truyền lại đến tất cả mọi người bên tai. Chết, chết rồi. Nhìn qua kia nổ tung huyết vụ, bên trong vùng bình nguyên bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, hai người đụng chạm thực quá nhanh. Nhanh đến không có gì ngoài ở đây mấy vị đại tông sư bên ngoài tuyệt đại đa số người, đều chưa kịp phản ứng. Chỉ là nhìn thấy huyết vụ nổ tung, bóng người rơi xuống đất, mới có sóng âm oanh minh như sấm nhấp nhô. Lúc này mới giật mình, thắng bại đã phân rồi. Thắng, cảm nhận được kia rơi xuống đáy cốc, như nến tàn trong gió giống như hư, nhược khí tức, Lâm Khải Thiên rút cục buông lỏng ra dây cung, nhất thời đứng không vững, mồ hôi tuôn như nước. Tuần tự hai lần trọng thương, cho dù là hắn, cũng có chút không chịu nổi. Dương Ngục. Dư Cảnh buông ra 10 ngón, điện quang biến mất, nhìn qua kia đứng ở gió bên trong thanh niên đao khách, trong lòng nhất thời chấn kinh khó phục. Nhiều năm bên trong, Vạn Tượng Sơn một môn, đều là hắn tại chủ sự, đối với vị này gần như có thể xem như tiểu sư thúc tình báo, lại càng không biết xem qua bao nhiêu. Nhưng mà, dù là trong lòng một lần cất cao, đối với hắn mong muốn, lúc này nhìn đến, chỉ sợ vẫn là thấp. Hắn chưa làm rõ Trương Linh Phong đến tột cùng là như thế nào tại giấu giếm được tất cả mọi người tình huống dưới. Đem Long Uyên thành luyện thành đạo trường, nhưng hắn cường hoành không cần nói cũng biết. Đổi lại chỗ hắn, lấy Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên thủ đoạn, độc thân, đều có thể đem nó trấn áp đánh giết. Nhưng tại nơi đây, một người đủ ngang ép hai tôn đại tông sư. Thậm chí, nếu không phải Dương Ngục đột ngột mà tới, thậm chí có chiến thắng, toàn thịnh đăng đỉnh khả năng. Thắng! Cái này tên điên chết! Cái này tên điên chết! Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nơi xa đám người truyền đến trận trận không đè nén được kinh hô. Thậm chí không thiếu vỗ tay khen hay. Trước đó quỷ thần hư ảnh phía dưới, bọn hắn cơ hồ cho là mình chết rồi, lúc này mắt thấy kẻ đầu tư bại vong, tự nhiên trong lòng cực kỳ vui sướng. Chỉ có Long Uyên Vương xe kéo vị trí, lặng ngắt như tờ. Nhìn qua vũng bùn bên trong không biết sống chết, máu thịt be bét bóng người, lão phụ nhân trong lòng chua xót, nhìn không được đỏ cả vành mắt. Lão nhị, dù Phượng Tiên đối với cái này nhị thúc không tình cảm chút nào, nhưng gặp lão phụ nhân thanh âm đều run rẩy, cũng đành phải an ủi nàng. Ngược lại là Di Lưu bên trong lão vương gia, trên mặt từng có một tia thoải mái, hắn vòng lên dư lực, ra sức bắt lấy lão phụ cánh tay của người, thanh sắc câu lệ, để hắn chết. Thấy lão phụ nhân im lặng gật đầu, mới như trút được gánh nặng, ngất đi. Hô hô, bị cự lực bài không sóng khí lấp lại trống chỗ, nhấc lên cuồng phong thổi tan Dương Ngục buông lỏng về sau, bốc hơi như mây mù giống như mồ hôi khí. Bạo tăng nhiều lần lực lượng, toàn diện thôi phát phía dưới, đối với hắn tự thân áp lực đồng dạng tuyệt đại. Cái này phun một hơi, thẳng tựa như phun ra một tràng mây mù đến, lốp bốp, bỏ đao vào vỏ, nhẹ vặn gân cốt, liền từ phát ra trận trận dây cung đạn rung, tiếng hổ khiếu long ngâm, chưa bao lâu, thanh âm nhỏ dần, như liên miên trân châu rơi khai ngọc, thanh thúy lại êm tai, thể phách rèn luyện, là dài dằn giặt lại không đường tắt, chỉ là, tiếp nhận trọng áp về sau, Dương Ngục có thể cảm giác được, da thịt của hắn càng thêm chặt chẽ, có loại trọng truy gõ về sau, tạp chất bài trừ, càng thêm điêu luyện cảm giác. Hô. Một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục mới nhìn về phía phế tích bên trong, gầm nhẹ, cười thảm Trương Linh Phong. Nói cho đúng, là cho đến lúc này, mới thấy được rõ ràng mệnh số. Trương Linh Phong. Mệnh cách, điêu giác bạch lang. Mệnh số, một tử bốn kim hai đỏ hai thanh. Phán quan nhập mộng, tím nhạc, xuất thân cao quý, vàng nhạc, đạo thuật thiên kiêu, vàng nhạc, khí mở cửa trước, vàng nhạc, vương hầu chi mệnh, vàng nhạc, khí cao tâm ngạo, đỏ nhạc, thời vận động gia thân. Đỏ nhạt, cố chấp thành cuồng, xanh đậm, có thu tất báo, xanh nhạt, điêu giác bạch lang, quả nhiên là phán quan. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, rơi vào cuối cùng, kia là, phán quan nghi thức tiến hành bên trong, đại tông sư sinh mệnh lực, đã vượt mức bình thường người tưởng tượng giờ này khắc này Trương Linh Phong, tựa như một bộ bị bỏ đi cốt nhục khô lâu, chỉ có màn da liên tiếp một chút, lại vẫn có một hơi không tiêu tan, thậm chí, có thể phát ra thanh âm, ta không cam lòng, không cam tâm. Thanh âm của hắn khang khang lại sai lệch, nhưng Dương Ngục lại không tâm tư gì nghe hắn kéo cái gì, bấm tay liền muốn đem nó cuối cùng một hơi đạn diệt. Hắn không biết phán quan nghi thức là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, nghi thức chưa gián đoạn, cái này mang ý nghĩa, người trước mắt còn chưa từ bỏ giải dụa. Dương Đại Hiệp. Cái này, nơi xa truyền đến thanh âm gọi ở Dương Ngục, chính là bị giải khai khí huyết, nội tức trói buộc lão phụ nhân. Năm này gần 90, đầy mặt gian nan vất vả lão phụ nhân, hướng về Dương Ngục thật dài cúi đầu. Ngài đây là... Dương Ngục đưa tay nâng, lại nhướng mày. Hắn vốn cho rằng lão phụ nhân là nghĩ đến cầu tình, lại không nghĩ nàng cúi đầu về sau, nói. Lão thân sinh cái này nghiệt tử, liền từ lão thân để chấm dứt tội lỗi của hắn đi. Ông, nãi nãi. Dương Ngục nhíu mày, dù Phượng Tiên lại đề mặt lo lắng, bắt lấy tay áo của nàng. Vẫn là ta tới đi. Nàng lòng có không đành lòng. Lão phụ nhân cả đời này chỉ có tam tử, mà thôi, phụ thân chết yểu, tam thúc xuất gia tuyệt tục duyên, trình độ nào đó, Trương Linh Phong xem như duy nhất một đứa con. Để nàng giết thân tử, điều này thật quá tàn nhẫn. Ha ha, ha ha. Đức Quảng tiếng cười bên trong, Trương Linh Phong lại ráng chống đỡ lấy đảo lộn thân thể, hắn nhìn chằm chọc vào lão phụ nhân, giống như khóc giống như cười. Nhưng a, ngươi đến cùng vẫn là phải giết ta. Lão phụ nhân thân thể rung lên. Cái này, có lẽ chính là của ngươi mệnh. Mệnh. Cơ hồ đem yết hầu đều ho ra đến, Trương Linh Phong máu thịt be bét trên mặt đều là dữ tợn. Khi đạo quả, chẳng lẽ không phải các ngươi đưa cho ta sao? Ta. Lão phụ nhân thần sắc ảm đạm, Dương Ngục đột nhiên ra tay, trước nàng một bước, phát nặng tay đánh nát đầu của hắn. Ầm. Tương máu chảy ngang. Ngươi. Lão phụ nhân thân thể cứng đờ, chợt thở dài. Làm phiền ngươi. Hắn đang trì hoãn thời gian, nhìn về phía triệt để ảm đạm xuống màn đêm, Dương Ngục thần sắc ngưng trọng. Hôm nay, là quỷ tiết. Ông, dù Phượng Tiên khẽ giật mình, dựa vào đến đây Lâm Khải Thiên sắc mặt lại là đại biến. Cả đám lần theo Dương Ngục ánh mắt nhìn về phía màn trời, liền thấy thâm trầm màn đêm bên trong, chẳng biết lúc nào hiện ra nồng đậm sương mù. Cái này sương mù không phải tới từ Long Uyên Thành, mà là trống rỗng sinh ra, một xuất hiện, bao phủ bình nguyên sương mù đều bị hấp dẫn. Tại thâm trầm màn đêm bên trong lăn lộn giao hội, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một phiến không thể gọi tên cửa lớn hiện lên ở sương mù bên trong. Ầm ầm, không mây màn đêm bên trong vang lên kinh lôi. Cái đó là, cảm thụ được kia như ẩn như hiện cửa lớn xuất hiện chi chớp mắt, rủ xuống chạy xuống xưa nay thê lương khí tức, Lâm Khải Thiên, dư cảnh đám người sắc mặt đều là biến đổi. Cổ lão tương truyền, 14 tháng 7 là quỷ tiết, màn đêm buông xuống về sau, quỷ môn quan mở. Hợp thời sẽ có quần ma xuất lồng, bắt quỷ dạ hành. Lâm Khải Thiên tự lẩm bẩm. Quỷ môn quan truyền thuyết, không chỉ là hắn, ở đây phần lớn người đều nghe nói qua truyền thuyết tương tự. Nhưng từ xưa đến nay, nào có bị ghi lại ở sách quỷ. Đến mức, nếu không phải Dương Ngục đề cập quỷ tiết, mà mang đêm bên trong, lại tự hiện ra cái này kỳ quỷ cửa lớn, cả đám thậm chí căn bản không có nghĩ đến đây. Cái này, có lẽ mới là hắn nghi thức. Dư cảnh mở miệng, hắn nhìn về phía Dương Ngục, Lâm Khải Thiên, Ngụy Chính Tiên. Thần sắc kinh nghi, chỉ là, trên đời này, thật sự có quỷ môn quan. Trên đời này đến cùng có hay không quỷ môn quan. Dương Ngục không rõ ràng, mấy người khác cũng đều im lặng không nói, chỉ là nhìn về phía màn đêm, theo Trương Linh Phong khí tức đoạn tuyệt, không trung sương mù cũng từ tiêu tán không thấy. Tự nhiên, kia kỳ quỷ cổ lão cửa lớn, cũng biến mất theo không thấy, kẻ này, thật thật tâm tư ngoan độc, như thật có quỷ môn quan. Nói, Lâm Khải Thiên đều có chút nói không được. Hắn không biết cái này quỷ môn quan sau là có hay không có cái gì bắt quỷ dạ hành, nhưng tối tăm bên trong, hắn liền đã nhận ra hung hiểm. Cánh cửa này, nếu là thật sự bị mở ra, chỉ sợ, cái này nghiệt tử, đúng là muốn mở quỷ môn quan. Lão phụ nhân lạnh cả người, cái trán đầy mồ hôi, đột nhiên hung hăng quăng mình một bàn tay. Nãi nãi, dù Phượng Tiên vội vàng kéo nàng, lão thân nhất thời mềm lòng, suýt nữa ủ thành đại họa. Trắng bệch nghiêm mặt hướng về Dương Ngục lại cúi đầu, không đợi hắn đáp lời. Lão phụ nhân này đã che mặt mà đi, dù Phượng Tiên vốn là còn lời nói muốn nói, về kết, lúc này cũng đành phải đuổi theo, rời đi. Ai? Trông thấy một màn này, Lâm Khải Thiên không khỏi thở dài. Cái này cũng trách không được lão Vương Phi, thật sự là, trên đời này, lại có bao nhiêu người có thể đối hài tử nhà mình hạ thủ được. Dương Ngục gật gật đầu, đại công vô tư, nói đến nhẹ nhõm, có thể nghĩ muốn làm đến nói nghe thì dễ. Đừng bảo là lão phụ nhân kia, phóng tầm mắt toàn trường, bao quát Ngụy Chính Tiên. Lâm Khải Thiên, Dư Cảnh, Nhậm Tiểu Kiêu chờ đại tông sư, bao quát chính hắn, ai có thể chính xác gọn gàng, sát phạt quả đoán. Hô, ngừng chân hồi lâu, cho đến đem Trương Linh Phong tản mát mệnh số khẽ hấp nạp. Lần trước mệnh số, nhưng tận về sau, hắn lúc này có mệnh số rải rác, gặp lại đến cao đẳng mệnh số, đỉnh bên trong tiểu hồ lô ti không chút nào muốn buông tha. Lúc này, bóng đêm càng thâm, bình nguyên trên đã mất nhiều ít người, tuyệt đại đa số bách tính đã sớm lúc trước chạy trốn sạch sẽ. Những người còn lại cũng tại Trương Linh Phong, sau khi chết nhau nhau tán đi. Đương nhiên, còn có người ở phía xa đứng xa xa nhìn, không biết là giang hồ quân nhân, vẫn là các nhà thám tử. Lâm Khải Thiên cùng Ngụy Chính Tiên, cũng đều tuần tự cáo từ rời đi, muốn đi dưỡng thương. Đông Xưởng những cái kia vị thức thời không có tới gần, chỉ có Dư Cảnh, đang đợi sau một lát, không biết nhớ tới cái gì, cũng rời đi. Trấn Tà Ấn nghi thức, còn chưa hoàn thành, là muốn đem náo động toàn bộ quét sạch sao. Liếc qua đỉnh bên trong ong ong réo vang Trấn Tà Ấn, Dư Ngục đè xuống tâm tư, dậm chân đi hướng Long Uyên Thành. Lúc này phong cao bóng đêm nồng, lại có một người chắp tay thành lâu trước, yên tĩnh chờ đợi. Vương Mục Chi. Màn đêm có mây, che đậy ánh trăng. Đại diện núi bên trong, lại hình như có ánh lửa thiêu đốt, nhuộm đỏ chân trời, khi thì có u u thanh âm vang vọng. Sóng âm nơi bao bọc, bách thú kinh hoàng, từng cái ẩn tại trong núi thôn xóm nhỏ, cũng đều có người ngủ không được. Cái này, đã kéo dài hồi lâu, thẳng đến đêm dài thời điểm, tiếng vang biến mất, hồng quang cũng đã biến mất, chờ tại ngoài núi mấy cái người áo trắng, mới vội vàng vào núi, lại gần đường không đi, tha lão đại một vòng, từ núi đầu kia đi vòng qua. Hô, nơi nào đó đỉnh núi, nhìn xem biến mất bá đạo thân ảnh, lão phụ tóc trắng thở dài ra một hơi, đi hướng bừa bộn khắp nơi núi rừng bên trong. Quần sơn trong, khắp nơi bừa bộn, chỉ có hơi thả hào quang chỗ, có một tòa u tĩnh tiểu viện. Lão phụ đi tới trước tiểu viện, cung cung kính kính. Song đỏ cầu kiến nại nại, hỏi nại nại an. Ông, không cao không thấp thanh âm bay tới, lão phụ song phe đỏ mới đi vào ở giữa, chỉ thấy được sân nhỏ bên trong cũng có nhỏ bé bừa bộn, bà lão sợi tóc có chút lộn xộn. Mà đầy viện gà vịt, dê bò đều không thấy bóng dáng. Ngài, ngài, phí đi khí lực thật là lớn, lão phụ mới đưa thua hai chữ nuốt xuống, nhưng trong lòng vẫn là chấn kinh khó tả. Lão tổ tông thân ở lồng giam, kia Trương Huyền Bá rút đi nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khả năng đem đầy viện chim súc đều bắt đi, cái này, để nàng có chút vượt quá tưởng tượng. Ha ha, nhìn ra tâm tư của nàng, bà lão lại không để ý, trên mặt ngược lại có mỉm cười, thiên hạ lại đem loạn, song đỏ muốn nói lại thôi, kia Trương Huyền Bá, hẳn là, còn có 10 năm tốt sống. Bà lão bấm ngón tay tính toán, hắn thật sắp chết. Song đỏ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bận biểu lại quỳ xuống nhận tội, liên tục quật mình, nói thẳng không nên hoài nghi lão tổ tông, tha mạng loại hình. Ngươi là nghe lời hài tử, nại nại làm sao lại giết ngươi, bất quá, cái này đầy viện chim súc không có, bồi bổ huyết thực, liền thiếu không ít. Bà lão tiện tay một chiêu, một đầu bụi bẩn dây thường liền rơi vào trước người, cầm lên tỏa hồn liên, nhiều bắt một chút, nhớ kỹ, bắt thịt mềm, già, không tốt nhai. Đúng, hô hô, lạnh lẽo gió đêm thổi qua cửa thành, yếu ớt lạnh lùng. Chưa hợp cửa thành trước đó, không ít binh sĩ ngay tại bận rộn người, một bên đứng đấy, là mặt không thay đổi Nam Sơn Phách. Từng cổ gió thổi nhiều ngày, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản hình dạng thi thể, ngổn ngang lộn xộn bay ra ở trước cửa thành. Rất nhiều khe hở thi tượng bận biểu toàn thân là mồ hôi. Ngày đó Long Uyên đại loạn, tác động đến không dưới ngàn người, hắn bên trong phần lớn bị loạn đao chém chết, hắn bên trong đầu lĩnh, thì bị đưa đầu treo thi. Dư Ngục ngừng chân nơi đây, thi thể bên trong, hắn nhìn thấy một cái người quen. Long Uyên vệ hỏa tự danh Vương Cảnh Kỳ. Vương huynh tạm biệt. Dư Ngục than nhỏ, trong lòng có chút thương cảm. Vị này đại nạn không chết, trở thành rải rác mấy cái chưa từng tán thân viên minh cốc người sống sót đao khách, lại không trốn qua quyền thế tranh đấu, chết thảm tại bảo vệ nửa đời nói thành. Hắn không phải đột tử mệnh số, đáng tiếc, mệnh số không phải đã hình thành, thì không thay đổi, lẫn nhau đấu đá phía dưới, thọ hết chết già, cũng sẽ đột tử. Chỉ là, hắn lúc ấy thụ thương như kia nặng, vốn không nên nhanh như vậy về Long Uyên mới là, làm sao? Dương huynh, Nam Sơn Phách hướng về hắn thật dài cúi đầu, cao lớn thô kịch hắn tử đỏ cả vành mắt, cái này chén treo thi, đều là hắn đồng bào huynh đệ. Nam Sơn huynh nén bi thương, Dương Ngục không nhận hắn bái, nhưng cũng không thể nào an ủi, đành phải thở dài, đi vào đen ngòm cửa thành động bên trong. Sau lưng, bao quát, hai người tại bên trong, một đám Long Uyên vệ trầm mặt khom người, thật dài quỳ gối. Long Uyên thành tường thành cực cao, các loại cung nỏ phòng bị công trình đầy đủ, mà giờ khắc này, thật dài trên tường thành, không còn binh sĩ phòng thủ. Chỉ có cao mức thành lâu trước, đỡ lấy một cái bàn nhỏ, trên đặt vào thịt rượu, một người ngồi trên mặt đất, một người đứng xuôi tay. Đứng đấy, là ánh mắt phức tạp Dư Cảnh, ngồi, chính là Vạn Tượng Sơn người Vương Mục Chi. Sau ngày hôm nay, sư đệ coi như vang danh thiên hạ. Vương Mục Chi nhẹ nhàng rơi chén. Cảm giác như thế nào? Vang danh thiên hạ. Dư Cảnh im lặng. Một người, muốn vang danh thiên hạ, sao mà khó khăn? Nhưng trước mắt này tương lai từ biên quan thành nhỏ một tốt chi tử, tại ngắn ngủi 5-6 năm bên trong, sẽ làm đến. Sau trận chiến này, thanh danh của hắn sẽ không còn cực hạn tại Long Uyên Đạo, biết dỗ truyền chư đạo, châu, phủ, thậm chí oanh động thần đều. Vang danh thiên hạ, Dư Ngục nhai nuốt lấy bốn chữ này, chỉ cảm thấy huyết tinh xông vào mũi, trên đời này không có người sẽ vô duyên vô cớ thảo luận những người khác. Vang danh thiên hạ người, đều dẫm lên vô số người thi cốt cùng kêu rên. Từng có lúc, hắn đối với tung hoành giang hồ, vang danh thiên hạ còn từng có dự đoán cùng chờ mong, nhưng lúc này, bất quá cũng chỉ như vậy. Nghe bình tĩnh không lay động Lang Thanh Âm, Vương Mục Chi vỗ tay, mà cười. Khá lắm bất quá cũng chỉ như vậy, khá lắm bất quá cũng chỉ như vậy. Hắn mời Dương Ngục ngồi xuống, cái sau thản nhiên ngồi xuống, dù là quần áo rách rưới, thân có thương thế, nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Dư Cảnh nhìn, người trước mắt ngây ngô rút đi, lại vẫn có mấy phần non nớt, nhưng hắn phong thái khí độ, võ công tâm tính, cũng đã có thể thấy được tranh văn, kiêu ngạo tiền nhân, thiếu niên thiên kiêu. Không khỏi, hắn trong lòng hiện ra một cái ý niệm như vậy. Triều đình cùng Huyền Không Sơn chung lập Cẩm Tú Sơn Hà bảng bên trên, vị này, có thể đứng hàng thứ mấy. Vừa ngồi xuống, Dương Ngục cũng không nói nhiều, tự mình nhậu nhẹt. Hắn buôn tập mấy ngày mà đến, lại trải qua đại chiến, quả thực đói cực kỳ, toàn không thèm để ý phải chăng bị hạ độc, một mạch quét vào bụng. Vương Mục Chi cười không nói, Dư Cảnh lắc đầu đưa rượu lên. Cho đến hồi lâu sau, Dương Ngục rơi chén, Vương Mục Chi mới nói, ta vốn cho rằng, các ngươi sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng không ngờ, người tiến cảnh so ta tưởng tượng nhanh hơn, hám địa thần thông không hổ là vị kia thần thông, quả thực không tầm thường. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ ra tay, nhưng ngươi cũng không có. Dương Ngục lau đi khóe miệng mở đông, không mặn không nhạt. Cùng Trương Linh Phong giao chiến bên trong, hắn từ đầu đến cuối có lưu vừa phân tâm nghĩ bên ngoài phòng bị vị này vạn tượng sơn người, đồng thời, từ đầu đến cuối giữ lại Tần Tự Tặng Ngọc Bội. Chỉ là, cho đến Trương Linh Phong bỏ mình, hắn cũng không có ra tay. Ta không phải hắn chủ mưu, chỉ là có chút giao dịch thôi, sinh tử chi chiến, làm sao lại tự tiện nhúng tay. Vương Mục Chi nâng chung trà lên chén, nhẹ nhàng thổi động. Huống hồ, ta là người đọc sách, đánh nhau, xưa nay không sợ trường, cũng không thích. Một cái người đọc sách, đọc thành Long Uyên Đạo võ đạo đệ nhất. Dương Ngục khẽ động khóe miệng. Ngươi tin hay không, ta một khi ra tay, Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên đều sẽ ra tay, ba tá hai, đủ đưa người sư đồ đánh ra Long Uyên Thành. Dư Cảnh vặn lông mày, Vương Mục Chi cười to. Ngươi không tin. Dương Ngục ánh mắt trở nên nguy hiểm, nếu không phải thực sự nhìn không thấu người trước mắt, hắn là thật muốn ra tay. Hắn phiền nhất người, liền là Cố Lộng Huyền Hư câu đố người. Tin, làm sao không tin? Vương Mục Chi gật đầu, mỉm cười. Một trận chiến này, Trương Linh Phong cơ hồ đắc tội toàn thành thân hào nông thôn sĩ tộc, mà ngươi chiến, mà giết chết, tương đương với thi ân tại Lâm Khải Thiên, Ngụy Chính Tiên, Nam Sơn Pháp. Bọn người, nếu ngươi ra tay, bọn hắn tự sẽ cùng theo. Lời nói ở đây, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy. Hiện nay, Long Uyên Vương Phủ xu hướng suy tàn hiện thị rõ, lại đắc tội chư phương thế lực, không được dân tâm. Thanh danh của ngươi, tại qua đi sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến, như mặt trời ban trưa. Ông, Dư Ngục ánh mắt nheo lại. Lão sư, Dư Cảnh lại là trong lòng kịch liệt nhảy một cái, nhìn về phía nhà mình lão sư ánh mắt, liền có biến hóa. Có thể có hôm nay tu vi, hắn tự nhiên không ngốc, nơi nào nghe không ra lão sư lời thuyết minh. Đây cơ hồ là trần trụi để Dương Ngục tạo phản, mà lời nói này lộ ra ngoài đồ vật, cũng không chỉ là hắn hình như có ý là kỳ mưu chủ, còn có đây hết thảy, đều là hắn sớm đã dự liệu được. Mò sông rinh tuyền đạt nhâm xuôi thiện liên biên dương công liên liêm giới ke phí ru bê bê buôn hang giang xia tao tuyền băng nhâm thược du liên ô đóng vai tăng mò dù, thậm chí căn bản chính là hắn một tay bày kế. Chỉ là, Dương Ngục chuyển động rượu chén, trong lòng kinh ngạc càng phát sâu, trên mặt lại không chút biến sắc. Ngươi biết Từ lão đại nhân đối ngươi đánh giá sao? Xin lắng tai nghe. Vương Mục Chi thần sắc lần đầu có biến hóa. Là cái gì, có thể để cho tình như phụ tử sư đồ các bao đoạn nghĩa, thậm chí cả đời không qua lại với nhau. Kỳ thật, chỉ có bốn chữ. Loạn thiên hạ người. Loạn thiên hạ người. Vương Mục Chi trầm mặt, hồi lâu sau, mới nói. Lão sư nói không kém, ta đích xác, không phải trung quân hạng người. Cũng có, loạn thiên hạ mà trị chi tâm. Lão sư, ngươi. Dư Cảnh cười khổ quay người, trong lòng phức tạp. Lão sư hắn A, làm đầu hoàng coi trọng, một bước lên mây, là ân tri ngộ, nhưng thịt nát xương tan lấy lấp, nhưng Nga, khác biệt. Vương Mục Chi nói, ta đâm chiêu suy nghĩ, liền là đem cái này đem nghiêng cao ốc, triệt để lật đổ, từ liệt hỏa bên trong, đúc lại thịnh thế. Chẳng trách Từ lão không muốn gặp ngươi. Dương Ngục vốn là có lấy suy đoán, nghe được, kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, chỉ là, cái này cùng ta, lại có cái gì liên quan. Hắn tâm tư nhạy cảm, ngắn ngủi trò chuyện bên trong. Liền ẩn ẩn đã nhận ra Vương Mục Chi tâm ý, vị này vạn tượng sơn người, không phải giống như, mà là thật đang khuyên hắn tự lập làm vương, kỳ thật, bản không phải ngươi. Vương Mục Chi thần sắc, có chút quá dị, rất nhanh lại khôi phục, hắn tiện tay lấy ra một bản hồ sơ, trên dưới án chừng một ước lượng. Ngươi cuộc đời lý lịch, không rõ chi tiết, phía trên đều có. Dương Ngục lơ đỉnh, hắn hồ sơ, có trời mới biết được đưa đến nhiều ít người trên bàn, thêm một cái Vương Mục Chi, cũng không nhiều. Ta à, vừa đi vừa về lật nhìn mấy lần, tại cái này trong câu chữ, chỉ có thấy được hai chữ. Hắn thật sâu nhìn xem Dương Ngục, nói, phản tặc, hồ ngôn loạn ngữ. Dương Ngục tự nhiên không nhận. Hắn từ thực chất bên trong, liền là cái tuân thủ luật pháp người, đây là kiếp trước lưu lại ấn ký. Hồ sơ bên trong, ngươi là xem kỷ luật như không, đối đầu quan thậm chí cả hoàng quyền, đều không có chút nào mãi may kính sợ người. Điểm này, mới là ta coi trọng ngươi. Vương Mục Chi thản nhiên nói, kỳ thật, từ xưa đến nay khai quốc hoàng đế, lại có người nào không phải một không hoàng quyền phản tặc. Lời nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dư Cảnh. Dư Cảnh quay người từ thành lâu bên trong lấy ra hai cái để Dương Ngục vô cùng quen thuộc cái rương. Cái này, Dương Ngục nhíu mày, cẩm y vệ đều bị các ngươi thẩm thấu. Hai cái này cái rương kiểu dáng, lại cùng từ văn kỷ lưu cho hắn, giống nhau như đúc. Dương sư đệ, lần trước, ngươi không có lựa chọn ta. Vỗ nhẹ nhẹ động cái rương, Vương Mục Chi thần sắc thành khẩn. Lại tuyển một lần, như thế nào? Lại tuyển một lần. Nhìn qua trước mặt quen thuộc xám rương, Dương Ngục trong lòng hơi có chút giật mình. Ngày đó từ văn kỷ lưu lại xám rương, nên liền là Vương Mục Chi. Cái này đối đi hướng trời bỏ sư đồ, có hắn không biết ăn ý. Ngươi từ chân cương bước đến lò luyện, dựa vào là ngụy chính tiên cầu lấy, mà đến viên kia nhân nguyên đại đan, nên minh bạch đang dược tầm quan trọng. Vương Mục Chi nâng chung trà lên chén. Đối chúng ta võ giả mà nói, đan, tức là mệnh. Nếu không có viên kia nhân nguyên đại đan, một bước này, ta ít nhất phải đi 5 năm, thậm chí càng lâu. Dương Ngục trả lời, võ đạo tu hành, cũng không phải là thiếu đan dược liền không thể, nhưng mà, tuổi thọ của con người, lại là có hạn. Không có bên ngoài phụ trợ, dựa vào ngũ cốc hoa màu liền có thể đề luyện ra vượt qua thường nhân gấp trăm ngàn lần huyết khí, cần hao phí bao lớn tinh lực cùng thời gian. Người khí huyết, không bao lâu mạnh mẽ, trung niên tràn đầy, lão niên suy bại, không có bên ngoài trợ lực. Có thể đang dẫn máu suy bại trước đó đúc thành lò luyện, có thể có mấy người. Một viên nhân nguyên đại đan, từ thu thập vật liệu, chế biến, luyện chế, cần 3 năm lâu, ở giữa, ít nhất phải có mấy ngàn người buôn ba đi tới đi lui nhiều. Mò sông Lukion nhâm liên mã đài quy suy tức kè xe gen khúc tử lưu du công mã giới ô buôn, sang hoang tỉnh tố Luka su qua nhâm liên biên khoác sủng huê thiền hiện nhâm thược tuy rù phan quy ung hong quýnh chi mò dù. Vương Mục Chi đơn giản đề một câu, nếu không có tập chúng chi lực, chỉ bằng vào người. Ngăn loại dược liệu, dị chủng tinh huyết, thêm nửa nấu chín, luyện chế, phải bao lâu? Có chuyện, nói thẳng đi. Dương Ngục không muốn cuốn xem tử. Loạn thế, không chỉ là chiến tranh, là có từ lâu chế độ sụp đổ, bây giờ quen thuộc đây hết thảy, đều sẽ không còn tồn tại. Vương Mục Chi ngồi nghiêm chỉnh. Ta chỉ là muốn nói, không ai có thể không đếm xỉa đến, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Loạn thế bên trong, ngươi nơi nào lấy đan? Ngươi nói không sai. Dương Ngục thở dài, không có phản bác. Loạn thế là quy tắc bị triệt để phá vỡ đánh vỡ, cũng không chỉ là chiến tranh đơn giản như vậy. Giống nhau Vương Mục Chi lời nói, mỗi lần loạn thế, thiên hạ tức gió nổi mây phun, các cường giả cùng nổi lên, đây cũng không phải là người người tham luyến kia cao vị, mà là không thể không làm. Thay máu võ giả, thể lực mạnh hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần, nhưng tiêu hao chi lớn, đồng dạng là thường nhân không cách nào tưởng tượng số lượng. Ngày Đạm Ba Châu, tại đan dược chưa từng phạm vi lớn phổ cập thời điểm, cũng không phải truyền thuyết, mà là bị ghi lại ở sách. Chỉ là, bây giờ thời đại này, đan dược phổ cập, tuyệt đại đa số võ giả, đều sẽ không ý thức đến. Chỉ khi nào loạn thế đến, dược liệu, đan dược trên phạm vi lớn giảm mạnh, lại bị rất nhiều thế lực lớn nghiêm ngặt quản khống không thể dẫn ra ngoài. Chỉ là, thành như ngươi lời nói, thân ở loạn thế, muốn an phận một chỗ người đều đem không thể tránh khỏi bị đấu đá, ta cũng không thể tránh khỏi sẽ bị tác động đến. Nhưng, Dương Ngục thần sắc bình tĩnh, ta lại dựa vào cái gì tin ngươi? Vương Mục Chi cực kỳ thành khẩn, cực lực muốn để hắn buông xuống đề phòng. Nhưng Dương Ngục, nhưng trong lòng rất tỉnh táo. Bây giờ Đại Minh có lẽ đại hạ tương khuynh, nhưng mà, thần đều bên trong những cái kia vị, vẫn là đem khống lấy thiên hạ quyền hành, thế lực mạnh, không tầm thường người có thể tưởng tượng. Cho dù hắn thật có thành vương xây dựng chế độ chi tâm, cũng sẽ không ngốc đến mức lúc này nhảy ra, là vua đi đầu, thường thường chết không yên lành. Điểm này, Dương Ngục tự nhiên không thể nào không rõ ràng. Thủ tính tại người. Không phải ta sở trưởng. Vương Mục Chi thở dài. Dương Ngục vốn cho